Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 44. Chương 431. Biến dị. Điều này khẳng định là có vấn đề, ba người có thể chắc chắn, thậm chí là hoài nghi có liên quan tới địa tuyền. Bởi vì cả ba người đều đã bị ngâm trong nước địa tuyền hoặc là bị nước trong đó thấm ướt thân thể. Nếu không thì không thể giải thích được tại sao trong toàn bộ Diệu Thanh Đường chỉ có ba người bọn họ có tình trạng thân thể như vậy. Lúc đó, sau khi bị nước trong địa tuyền làm ướt, trong lòng Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết vẫn luôn luôn có vướng mắc, lo lắng sẽ có vấn đề xảy ra, bây giờ bọn họ có phần cảm thấy đúng là sợ cái gì tới cái đó. Nói chung, loại cảm giác khó chịu này cũng không có khiến cho người ta khó sống, không ảnh hưởng tới sinh hoạt, cũng không ảnh hưởng tới tu luyện. Tất cả đều bình thường, nhưng về tâm lý thì có ảnh hưởng rất lớn. Sau thời gian lâu dài, tâm trạng của cả ba người đã bị dày vò không nhẹ. Nếu như chỉ là luôn luôn cảm thấy khó chịu, vậy thì cũng không sao, nhưng vấn đề là có liên quan tới địa tuyền, quỷ mới biết được còn có xuất hiện dị biến gì hay không. Một mực bị dày vò cho tới hôm nay, sư huynh đệ ba người cuối cùng chịu không nổi nữa rồi, cuối cùng đã quyết định ra đao đối với cơ thể mình. Cho dù cắt mở thân thể mình ra, bọn hắn cũng phải nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu không, cứ cảm thấy trên đỉnh đầu luôn luôn có một thanh kiếm treo lơ lửng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cảm giác này thực sự quá khó chịu, khó mà chịu nổi. Sau một hồi loay hoay chuẩn bị, thấy đã xong xuôi, bọn hắn đóng cửa lại nhằm đảm bảo riêng tư, giữ bí mật, đề phòng bị những người không liên quan gì đến nhìn thấy. Nam Trúc ném đầu to vào trong chậu, đun nước sôi lên, đối với việc này, Ngô Hắc nhìn nhiều đã quen rồi, không còn ngạc nhiên nữa. Đối với việc đầu to có thể tránh tà cũng không lấy làm kinh ngạc, bởi vì máu của phụ tử y cũng có thể trừ tà. Mục Ngạo Thiết thì cầm một con dao nhỏ nung trên ngọn lửa rượu mạnh. Dữ Khánh cởi áo ra, tựa tại trên mặt bàn, cằm vượt ra khỏi mặt bàn, đầu rủ xuống. Lúc này, Ngô Hắc cũng góp một tay, hỗ trợ cầm một ngọn đèn để chiếu sáng. Mục Ngạo Thiết nắm con dao nhỏ đứng ở trên bàn, một tay sờ sờ tìm sau gáy Dữ Khánh, nhắm đúng vào vị trí lồi lên, hỏi một câu, sẵn sàng chưa? Nằm úp sấp trên mặt bàn, Dữ Khánh cười khổ nói, làm đi, dứt khoát lưu loát một chút, nghìn vạn lần đừng có cắt chậm chậm như cắt thịt. Mục Ngạo Thiết, sẽ không, ngươi vận công ngăn chặn mạch máu đi, đừng để cho máu chảy ra. Dữ Khánh ừ một tiếng, lập tức làm cho vị trí sau cổ rút máu đi, biến thành trắng vùng trắng bệch. Mục Ngạo Thiết nhấc rượu mạnh lên tưới lên vùng sau gáy hắn, bỏ xuống rượu xuống, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ sau cổ. Rồi lần nữa xác định đúng vị trí gồ lên, trong tay lóe lên ánh đao, rất nhanh vạch một đao lên lớp da sau cổ, rạch ra một đường, xuất hiện một đường máu mờ nhạt, không có máu tươi chảy ra. Dữ Khánh cũng chỉ là nhếch khóe miệng lên một chút, nhịn đau không thốt ra âm thanh nào, cảm giác rượu mạnh thấm vào trong vết thương thực sự không dễ chịu. Mục Ngạo Thiết ấn hai ngón tay lên trên vết thương, tách vết rạch ra hai bên, lộ ra khớp xương gồ lên sau cổ Dữ Khánh. Hai người bên cạnh lập tức vươn đầu sát vào quan sát, chỉ nhìn thoáng qua, ba người liền quay mặt nhìn nhau, ngay sau đó lại nhìn kỹ lần nữa. Chỉ thấy khớp xương gồ lên này đã biến thành hai màu sắc khác nhau, một nửa là màu trắng bình thường của xương, một nửa rõ ràng là màu vàng kim ánh vàng rực rỡ. Mục Ngạo Thiết nhấc dao lên, lấy mũi dao gõ nhẹ nhẹ thình thịch lên vị trí màu vàng kim, nó thật sự vang lên âm thanh keng keng của kim loại. Nhịn đau nằm sấp trên mặt bàn, Dữ Khánh nghe thấy âm thanh không bình thường, hỏi, như thế nào? Ba người không có hé răng trả lời, bởi vì trong lúc nhất thời cũng nói không được rõ ràng, Nam Trúc vỗ vỗ sau đầu Dữ Khánh, ra hiệu cho hắn đừng nhúc nhích. Ba người tiếp tục nhìn chằm chằm vào bộ phận bị biến dị quan sát tỉ mỉ, phát hiện vị trí chuyển tiếp giữa xương trắng và xương vàng chuyển đổi dần dần rất tự nhiên. Mục Ngạo Thiết bỗng nhiên tiếp tục kéo dao lên xuống, làm cho vết thương được rạch thêm dài hơn, mọi người kiểm tra những đốt xương cổ khác. Kết quả phát hiện đều là xương bình thường, chỉ có đốt xương có gồ lên là bị biến đổi không bình thường. Đại khái đã biết rõ vị trí da bị ngứa ngáy là chuyện gì xảy ra, Mục Ngạo Thiết lại bắt đầu xử lý vết thương cho Dữ Khánh, sau đó dùng băng vải băng bó lại vết thương sau gáy cho hắn. Sau khi đã xong việc, Dữ Khánh đứng dậy, cánh tay trần sờ sờ sau cổ hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn xem liền biết. Mục Ngạo Thiết đáp lại một câu, sau đó lại ra hiệu cho Nam Trúc cởi áo. Nam Trúc cũng phối hợp, cởi áo ra, khoe thân hình mập mạ đầy thịt mỡ, da thịt có thể nói là trắng nõn, xinh đẹp. Cũng giống như Diễu Khánh, nằm úp sấp xuống, hơi xử lý sau cổ xong, Mục Ngạo Thiết lại hạ dao. Kết quả sau khi kiểm tra cũng không khác với Diễu Khánh lắm, đốt xương gồ lên nơi gáy quả nhiên cũng phát sinh biến dị, chỉ là phạm vi xương vàng kim rõ ràng nhỏ hơn một ít so với Diễu Khánh. Xử lý, làm sạch vết thương xong, Nam Trúc đứng lên, lại đổi cho Mục Ngạo Thiết cởi áo nằm úp sấp xuống, đến phiên Diễu Khánh mổ chính. Kết quả cũng giống như vậy, dưới phần da ngứa, tại vị trí khớp xương gồ lên cũng xuất hiện xương biến dị vàng kim, nhưng mức độ y bị biến dị là ít nhất. Ba người đều đã động dao bóc da thịt ra để kiểm tra, sau đó so sánh với nhau, cuối cùng đã có đáp án. Ngô Hắc đưa ra kết quả, lão thập ngũ bị biến dị nhiều nhất, tiếp đó là lão thất, lão cửu là ít nhất. Ở chung thời gian lâu dài, mọi người xưng hô với nhau cũng gọn lại. Thời điểm lúc ba người yên lặng mặc y phục, Nam Trúc cất tiếng than thở, xem ra chúng ta suy đoán không sai. Quả thực có liên quan với địa tuyền, mức độ biến dị hoàn toàn tương ứng với mức độ dính nước suối của ba chúng ta. Sau khi đã xác nhận sự suy đoán, Diễu Khánh cảm thấy thẹn trong lòng, lão thất và lão cửu là bị hắn liên lụy, bây giờ chuyện này cũng không trọng yếu nữa rồi, quan trọng nhất là vấn đề biến dị trên thân. Ta có thể cảm giác được, trong mấy tháng qua, phạm vi biến dị đang mở rộng ra từng chút một. Mục Ngạo Thiết nhấc tay sờ sờ vết thương phía sau cổ, nói, không sai. Nam Trúc hỏi Ngô Hắc, nếu cứ tiếp tục biến dị như vậy thì sẽ biến thành thế nào? Ngô Hắc, không biết, ngay cả vị đại lực sĩ kia cũng không biết. Lúc trước cha ta từng hỏi qua đại lực sĩ, hỏi tại sao hai huynh đệ bọn họ đều ngâm trong địa tuyền, nhưng kết quả lại hoàn toàn không giống nhau, thậm chí ngay cả hình thái biến thân cũng không giống nhau. Đại lực sĩ nói, người có ngàn mặt, địa tuyền cũng không làm được ngàn người cùng một mặt, mọi việc đều chỉ có thể thay đổi theo từng người. Người có tâm tính như thế nào liền sẽ nhận đến kết quả như thế đó, trước đó rất khó dự đoán được, chi nhân chi diện bất chi tâm. Diễu Khánh nghĩ đến dáng vẻ người mặt sắt sau khi biến thân, cùng với bộ dạng biến thân của ba vị trang chủ Liệt Cốc Sơn Trang cũng không giống nhau, hỏi. Ta nhớ được ngươi từng nói qua, ngươi không muốn cùng Tiểu Hắc tiếp tục tình cảnh không phải người không phải quỷ, các ngươi cũng có thể biến thân sao? Ngô Hắc gật đầu, Diễu Khánh hiếu kỳ, sau khi ngươi biến thân thì dáng vẻ như thế nào? Ngô Hắc hàm hồ mà lướt qua, nói chung, không dễ nhìn. Nam Trúc, biến dị xảy ra trên người chúng ta nếu cứ tiếp tục khuếch tán như vậy, cuối cùng có phải cũng sẽ biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ hay không? Ngô Hắc không trả lời, cầm lấy con dao nhỏ ở bên cạnh, sau khi xử lý sạch sẽ thì trực tiếp cắt ngang lưng ngón tay giữa trên bàn tay trái của mình, tạo ra vết thương, lộ ra xương ngón tay cho ba người nhìn thấy. Sau khi ba người nhìn xong đều không nói gì, phát hiện thấy xương ngón tay của Ngô Hắc cũng là kim sắc. Ngô Hắc lại kéo vải xuống che phủ vết thương trên ngón tay, toàn bộ xương trên người ta đều là như thế. Về phần các ngươi sau cùng sẽ biến thành dạng gì thì ta cũng không biết, có khả năng cũng sẽ là khác nhau tùy người. Nam Trúc thần tình co quắp, ngươi đừng làm ta sợ a. Dù cho biến thành như ngươi cũng còn được a. Ít nhất chúng ta biết rõ ngươi như vậy cũng còn tốt, tối thiểu có thể sống được đủ lâu dài. Còn chúng ta đây sẽ như thế nào? Vạn nhất thời điểm khi biến dị khuếch tán ra khắp toàn thân chính là tử kỳ thì sao? Vậy thì quá thảm rồi, rất nhiều bệnh chính là như vậy. Nỗi kinh khủng không biết được, không thể dự đoán mới là đáng sợ nhất. Nghe lời gã nói quá đáng sợ. Mục Ngạo Thiết an ủi, không cần phải tự hù dọa bản thân, cả mấy tháng cũng chỉ biến dị một chút xíu mà thôi. Tiếp tục thảo luận về việc khi nào chết, khi nào biến thành quái vật gì còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, tâm trạng mọi người đều rất trầm trọng. Cửa mở ra, đi ra khỏi phòng, Ngô Hắc thì đi đến thư phòng xem con trai luyện chữ, Mục Ngạo Thiết ở lại thu dọn trong phòng. Nam Trúc ngồi ở trên bậc cấp dưới mái hiên, hai tay chống cằm, có lẽ là muốn hóa giải bầu không khí đó, lẩm bẩm nói. Không biết khi nào U Nhai lại sẽ đưa ra nhiệm vụ mới, có thể hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy một khoản tiền, hẳn là có thể giải quyết khó khăn tài chính của chúng ta. Ôm cánh tay đứng tựa cây cổ dưới mái hiên, Diễu Khánh nhìn về phía U Nhai tối đen, thản nhiên hỏi, nếu lại có nhiệm vụ được đưa ra, ngươi còn dám tiếp nhận không? Nam Trúc hiểu ý của hắn, lúc trước, độc thủ phía sau màn thực ra đã nắm giữ được một số tình huống của bọn họ, đã có vết xe đổ. Bọn họ rất không dám tiếp nhận nhiệm vụ của U Nhai nữa rồi, đi đường này rất dễ dàng bị nhìn chăm chú, tiếp tục đi theo con đường cũ để bị té ngã đó chính là ngu ngốc. Vốn dĩ bọn họ định đi tìm một số việc làm, một đám huyền cấp tu sĩ đi ra ngoài làm công cho người ta. Một năm hẳn là cũng có thể kiếm được không ít, còn tốt hơn là ở lì tại nơi đây miệng ăn núi lở. Nhất là Ngô Hắc, thượng huyền tu sĩ đi ra ngoài làm việc, tiền công là rất cao. Lại có thêm khoản tiền bán băng phách của cửa hàng, nói không chừng có thể gom góp đủ cho khoản tiền lãi năm sau. Nói đến việc này kỳ thực cũng làm cho bọn họ có phần bối rối, một đám người cực cực khổ khổ làm việc, tiền kiếm ra được đều là kiếm giúp người khác. Vấn đề là, đừng nói tới việc làm công kiếm tiền, hiện tại ngay cả U Giác Phụ bọn họ cũng không dám dễ dàng rời khỏi. Nếu như nói, bởi vì người mặt sắt toàn quân bị diệt, độc thủ phía sau màn không thể đúng lúc nắm giữ tình huống mới để cho bọn họ thuận lợi trở về U Giác Phụ, còn bây giờ thì sao chứ? Độc thủ phía sau màn khẳng định đã biết rõ bọn họ trở về, độc thủ phía sau màn lẽ nào không muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nhưng thật sự kỳ lạ là ở điểm này, Dữ Khánh nhờ Thiên Lý Lang chuyển một phong thư đến Lam Bảo Hồ. Kết quả, phía bên Ninh Chiêu Ất và Trầm Khuynh Thành hồi âm báo cho biết, bọn họ cũng đang chờ độc thủ phía sau màn tìm tới, nào ngờ mấy tháng trôi qua rồi bọn họ vẫn sống rất tốt, thủy chung không thấy có bất kỳ khác thường gì, đôi nam nữ đó cũng cảm thấy kỳ lạ. Mọi người có thể khẳng định, phía sau màn chắc chắn có độc thủ, hơn nữa lực lượng mà đối phương có thể sử dụng rất khổng lồ. Sau khi trở lại U Giác Phụ, Dữ Khánh hơi tra xét về nền tảng của vị Bàn Long Đảo Tô Đảo chủ kia, kết quả phát hiện được Bàn Long Đảo đã xảy ra xung đột khó giải thích, Tô Đảo chủ đã chết thảm, đồn đại là không biết trêu chọc phải cừu ra gì đó. Nhưng mấy người Dữ Khánh biết rõ, hẳn phải là bị người giết chết diệt khẩu rồi. Cũng đã điều tra ra được lời người mặt sắt là nói bậy, hắn hoàn toàn không phải là Tô Đảo chủ, giống như lúc đó Bạch Lan đã mắng, Tô Đảo chủ là người, không phải yêu, mà người mặt sắt là yêu tu. Tô Đảo chủ chết trước người mặt sắt, thế lực của một thượng huyền tu sĩ, nói diệt khẩu liền bị diệt khẩu, nói diệt liền bị diệt trừ, việc này là tùy tiện người nào cũng có thể làm được sao. Ngoài ra, vì để đối phó Dữ Khánh hắn, còn cố ý kéo tới bốn yêu Bạch Lan để làm vỏ bọc che giấu, khiến cho bên này cảm thấy độc thủ phía sau màn tuy rằng có thế lực khổng lồ nhưng rất cẩn thận, không chút nào dám bộc lộ bản thân, là sợ những thế lực khác cũng chen vào một tay sao. Nghĩ đến điểm này, Dữ Khánh đứng tựa ở cây cột cất tiếng thở dài, mấy ngày nay, trong đầu hắn vẫn luôn nghĩ lui nghĩ tới những chuyện này. Không biết rõ được độc thủ phía sau màn rốt cuộc là ai thì không dễ thực hiện các biện pháp đề phòng. Bây giờ, bởi vì đã xác nhận sự biến dị xảy ra trên cơ thể sư huynh đệ ba người có liên quan với địa tuyền, khiến cho lòng hắn cảm thấy tự trách là hắn đã hại đến lão thất và lão cửu. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, hắn vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, lăn qua lật lại ở trên giường mà suy nghĩ về việc này. Nam Trúc đi tới với sự kích động, trực tiếp đẩy mở cửa phòng hắn, vừa chạy vào vừa hưng phấn kêu to, lão thập ngũ, mau nhìn, mau nhìn. Dữ Khánh ngồi dậy, không biết nhìn cái gì. Nam Trúc quay người đưa lưng về phía hắn, kéo cổ áo phía sau xuống cho hắn xem sau cổ. Dữ Khánh nhìn kỹ vào đó, lập tức sửng sốt, cho rằng mình đã nhìn lầm, phía sau cổ lão thất vậy mà khỏi rồi, ngay cả một cái vết sẹo cũng nhìn không thấy. Chương 432, manh mối mới. Hắn còn đưa tay sờ sờ một chút, quả thực không có vết sẹo, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nam Trúc nhanh chóng xoay người, ngươi nhanh nhìn ngươi xem đi. Ta mới cùng lão cửu nhìn lẫn nhau, vết mổ ngày hôm qua chúng ta mới mổ, hôm nay đã khỏi hẳn rồi, ngay cả một chút vết sẹo cũng không có. Nghe gã nói như thế, Dữ Khánh lập tức sờ sờ sau cổ mình, phát hiện quả thực không có cảm giác bị thương gì. Hắn cả một đêm trằn trọc suy nghĩ, vậy mà không có chú ý tới sự biến đổi này trên cơ thể mình. Hắn lập tức mở băng vải buộc quanh trên cổ ra, ngón tay chạm vào vùng da thịt sau cổ, sờ sờ, quả thực nhẵn nhụi. Nam Trúc đã quay hắn lại để kiểm tra, vừa nhìn liền cười ha hả nói, không thấy nữa, không thấy nữa. Thật sự là ngay cả chút vết sẹo cũng không có. Dữ Khánh nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh rời khỏi gian phòng, cũng không đi nơi nào khác, chạy thẳng đến chỗ Mục Ngạo Thiết, tự mình kiểm tra sau cổ của y, phát hiện quả thực đã khỏi hẳn rồi, điều này thực sự khiến người không thể tưởng tượng nổi. Chạy đuổi theo sau, Nam Trúc vui tươi hớn hở nói, thế nào, ta còn có thể lừa ngươi hay sao, không sai đi, chúng ta đều khỏi hẳn rồi. Dữ Khánh cau mày nói, trước đây chúng ta luyện võ, cũng từng có bị thương, không có khả năng khỏi nhanh như vậy, càng không có khả năng ngay cả một dấu vết cũng không có. Nam Trúc, ta đang định nói với ngươi việc này, ngươi còn chưa có nghe nói xong đã chạy đi rồi. Dứt lời, lập tức cởi nút vạch mở áo ra, lộ ra ngực mình, rút ra một cánh tay, giơ tay lên chỉ vào vị trí một bên sườn dưới nách, nhìn xem đi. Nhìn thấy hay không, nơi này, trước đây luyện kiếm bị lão Ngũ Ngộ thương, để lại một cái vết sẹo, các ngươi đều biết rõ, bây giờ đã biến mất rồi, không còn nữa. Ngoài ra, những vết sẹo cũ khác trên người cũng biến mất, lúc trước không chú ý tới, vừa rồi, sau khi phát hiện thấy khác thường thì mới chú ý tới. Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu nói, không sai, những vết sẹo cũ trên người ta cũng không còn nữa rồi. Nghe hai người nói như thế, Diễu Khánh lập tức cởi áo ra, nhìn nhìn quanh trên thân thể mình, người luyện võ từ nhỏ. Trên người làm sao có thể không có vết sẹo do bị thương để lại, kết quả cũng phát hiện thấy những vết sẹo cũ trên người mình đã biến mất, lúc trước quả thực không có chú ý tới. Đều không phải là nữ nhân, nam nhân thường sẽ không chú ý tới những điểm này. Nam Trúc ở bên cạnh hết sức vui mừng, hiệu quả này còn phải tốt hơn hẳn bổ thiên lộ giá trị mấy chục vạn lượng dành cho những nữ nhân thích xóa bỏ vết sẹo kia. Không cần phải nói, khẳng định có liên quan với địa tuyền. Lão Thập Ngũ, bị thương có thể khỏi nhanh như vậy, tại thời khắc mấu chốt có thể giữ được một cái mạng a, chúng ta có thể là nhân họa đắc phúc rồi. Trong đầu Diễu Khánh đột nhiên lướt qua hình ảnh lúc trước, lúc đó Tiểu Hắc ở trong mương ngầm dưới đồng nho bị bẫy bắt thú kẹp vào chân chảy máu đầm đìa, hắn nhanh chóng mặc áo vào, rồi rất nhanh rời đi. Hai người nam, Mục không biết vì sao hắn vội vã, khẳng định là có chuyện gì đó, cũng lập tức đi theo, một đường đi đến tiểu viện nơi cha con Ngô Hắc ở. Nhìn thấy Ngô Hắc, Diễu Khánh không nói hai lời, trước tiên chủ động vạch phía sau cổ cho hắn ta nhìn xem. Sau khi nhìn thấy, Ngô Hắc ít nhiều có phần bất ngờ, Diễu Khánh lại bắt lấy tay của hắn ta. Kiểm tra vết cắt trên ngón tay hắn ta ngày hôm qua, vừa nhìn thấy liền nói, ta đoán không sai, ngươi quả nhiên đã khỏi hẳn rồi. Hai người nam, Mục áp sát tới kiểm tra, phát hiện da thịt trên ngón tay Ngô Hắc quả nhiên đã khôi phục như bình thường. Diễu Khánh lại chỉ tới hai người bọn họ, cả bọn hắn nữa, vết thương trên gáy lão Thất và lão Cửu cũng đều đã khỏi. Hẳn, ngay cả chút vết sẹo cũng không có, đây là có chuyện gì? Ngô Hắc hơi trầm mặc một chút, rồi trả lời, hẳn là có liên quan với địa tuyền. Thực ra cũng không có gì ngạc nhiên, không phải các ngươi từng thấy Ngô Tạ Sơn và bá phụ của ta đã bị giết nhưng không có chết sao? Không chỉ có bọn họ, ba vị trang chủ của Liệt Cốc Sơn Trang, kể cả một nhà ba người của ta, đều có khả năng chữa trị vết thương rất nhanh, hồi phục tổn thương lại như bình thường rất nhanh chóng. Nam Trúc kinh nghi, lẽ nào ba người chúng ta cũng có được loại năng lực chịu đựng được vết thương chí mạng như vậy? Ngô Hắc không thể không trịnh trọng nhắc nhở, các ngươi chỉ là bị thấm ướt nước trong địa tuyền. Không có thoát thai hoán cốt trong địa tuyền, có thể chống chịu được loại vết thương chí mạng đó hay không thì ta cũng không biết. Nếu các ngươi tin tưởng nhau thì thử làm ra cái vết thương chí mạng thử xem, ta cũng không có ý kiến. Nghe được lời nói này, sư huynh đệ ba người đều rịn mồ hôi, với loại chuyện không nắm chắc này, ai dám tự tay đâm vào tim mình để thử cơ chứ? Nếu mà thất bại, cái trò này nhưng là không có thuốc hối hận để uống, vẫn là không thử mới tốt. Dù cho có người đứng ra đảm bảo rằng sẽ không có việc gì, ba người bọn họ cũng không dám thử, huống chi còn không có nắm chắc. Nói cách khác, đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết được đến tột cùng tình trạng cơ thể chúng ta là như thế nào, có khả năng sẽ giống như người. Cũng có khả năng không phải như vậy, có khả năng có thể trường thọ giống như phụ tử các ngươi, cũng có khả năng là tình huống sẽ mất mạng. Diễu Khánh chợt nói ra một tràng lý luận có phần vòng vo, phức tạp. Nghe cũng không khó hiểu, Ngô Hắc suy nghĩ một chút, bá phụ của ta có thể trường thọ, trong cơ thể dựng dục ra lượng lớn tà khí. Nhà chúng ta có thể trường thọ, trong cơ thể dựng dục ra máu máu vàng kim. Trên người các ngươi có phải là tình huống mất mạng hay không thực sự ta không biết, nhưng các ngươi có thể so sánh với chúng ta, ít nhất thoạt nhìn vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nét mặt Diễu Khánh có phần nghiêm trọng, lại là mở đầu theo kiểu cũ, nói cách khác, nếu như không giải quyết dứt điểm được vấn đề trên cơ thể. Ba người chúng ta chính là đang đánh cược mạng sống, đánh cược rằng tình trạng không rõ ràng trong cơ thể tiếp tục lan tràn ra sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta. Đánh cược việc này, cũng có thể lấy ra đánh cược sao? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết không nói nên lời, sắc mặt trở nên trầm trọng. Hiện tại chỉ là thỉnh thoảng ngứa ngáy, về sau quỷ mới biết rõ sẽ như thế nào, không hề có tiền lệ nào để làm theo. Vấn đề là, chuyện này cũng chỉ có thể là như vậy, chỉ có thể mặc cho số phận, bằng không thì còn có thể làm được gì, còn có thể đi tìm lương y chữa trị khỏi hay sao? Đoán chừng, trên đời hiện nay còn không có vị lương y nào gặp qua hiện tượng xương cốt trên người chuyển biến thành hoàng kim cốt, vậy thì làm sao mà chữa được chứ? Hơn nữa, bọn họ cũng không dám thổ lộ nguyên nhân gây bệnh thực sự cho bất kỳ vị lương y nào. Ngô Hắc cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, nên không nói lời nào, dùng sự trầm mặc để biểu hiện sự lấy làm tiếc với điều bọn họ gặp phải. Nghiêng đầu nhìn về phía con trai đang đứng trung bình tấn, nhắm mắt ngưng thần luyện nội tức tại một góc viện. Có một số lời nói hắn ta cũng không tiện nói, đã sớm biết rõ địa tuyền có quỷ dị, đã sớm biết rõ dính phải thì dễ dàng rước lấy phiền phức. Vậy mà cứ phải vì một cái người chết xử lý theo cảm tính, bây giờ tỉnh táo lại mới hối hận thì có tác dụng gì? Bầu không khí yên tĩnh một lúc, sau đó Dữ Khánh lại hỏi, nhân tuyền có thể hóa giải vấn đề trên thân thể phụ tử các ngươi, hẳn là cũng có thể giúp ba chúng ta khôi phục bình thường đi. Nghe vậy, Ngô Hắc, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết đều nhất tề nhìn về phía hắn, trong thần sắc đều lộ vẻ kinh ngạc. Hơi chút ngưng mắt nhìn, Ngô Hắc hỏi ngược lại, ngươi muốn tìm nhân tuyền để khôi phục bình thường. Dữ Khánh hỏi ngược lại, cha con ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Trong thần sắc Ngô Hắc có chút sầu não, muốn thì có tác dụng gì? Dữ Khánh, ngươi xác định Kim Khư thật sự đã bị phong kín lại rồi sao? Phụ thân ngươi trông coi cửa ra vào Kim Khư đã nhiều năm như vậy, thật sự không có cách nào mở lại cửa ra vào Kim Khư lần nữa sao? Ngô Hắc đã hiểu được ý của hắn. Đầu tiên, ta quả thực không biết còn có thể có biện pháp nào để có thể mở cửa vào Kim Khư nữa hay không. Thứ hai, lần trước đi vào ta cũng đã biết rõ một việc, Tam Sinh Tuyền là có ba tuyền, nhưng nằm ở ba nơi khác nhau, Kim Khư chỉ có một cái địa tuyền, Thiên Tuyền và Nhân Tuyền thì ở tại tiên phủ khác. Ba người Dữ Khánh gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn nhau, ra vẻ đang hỏi, một nhà ngươi còn có thể đáng tin cậy hơn một chút hay không? Căn bản không biết bên trong có thứ cần tìm hay không cũng làm hại mọi người chạy vào trả một cái giá thật lớn. Nhất là Dữ Khánh, nghĩ đến việc Kiều Thư Nhi bị chết, cảm giác quả thực rất tồi tệ. Nhưng mà hắn cũng không có cách nào oán trách người ta, ngay từ đầu hắn muốn xông vào không phải vì Thiên Tuyền hay Nhân Tuyền gì đó, mà là bởi vì vàng bạc trong đó. Cho dù biết không có mấy thứ như Tam Sinh Tuyền đó thì hắn vẫn sẽ nghĩ hết biện pháp chui vào Kim Khư, đám người Kiều Thư Nhi cũng sẽ cùng chạy theo vào trong đó. Xét đến cùng, không quản là đồng môn sư huynh hay là Kiều Thư Nhi, hoặc là người do độc thủ phía sau màn phái tới, đều sẽ hành động theo nhất cử nhất động của hắn. Bây giờ cũng không phải là thời điểm quan tâm tới việc này, hắn lập tức truy hỏi, nhân tuyền ở tại tiên phủ nào? Ngô Hắc, không biết, chỉ biết là không có tại Kim Khư, cũng không biết đến tột cùng nó tọa lạc tại nơi nào. Dữ Khánh cau mày nói, phụ thân ngươi có liên hệ sâu với Kim Khư như vậy, coi như là người của thượng cổ tiên nhân rồi, lẽ nào không có nghe nói qua chút đầu mối nào sao? Lão Hắc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, xem thử có bỏ quên điều gì hay không, bất kỳ thông tin gì, miễn có liên quan đến nhân tuyền là được. Cả một đêm hôm qua, hắn không thể yên tâm nghỉ ngơi, cũng không thể yên tâm tu luyện, bởi vì sao? Bởi vì áy náy, bởi vì sự kích động của bản thân mà liên lụy đến Lão Thất và Lão Cửu. Liên lụy đến tính mạng của hai người, hắn không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn muốn gánh chịu trách nhiệm. Về sau, để cho tiểu sư thúc biết rõ việc này, còn không biết sẽ tức giận đến mức nào. Ngô Hắc lắc đầu, không có, nếu không thì cũng đã không nghĩ lầm nó tại Kim Khư. Tuy nhiên, nếu như có thể tìm được Thiên Tuyền cũng được, hiệu quả còn có thể càng tốt hơn. Với lời nói này, sư huynh đệ ba người có chút không nói nên lời, đương nhiên đều biết rõ tìm được Thiên Tuyền sẽ càng tốt hơn. Vừa có thể khôi phục bình thường còn có thể trường sinh, chỉ là đâu có đẹp như suy nghĩ. Dữ Khánh than thở, chúng ta vẫn nên trước tiên tìm thứ đơn giản chút đi, nhân tuyền còn tìm không được, đừng có đặt tham vọng quá cao. Ngô Hắc bình tĩnh nói, không có đầu mối nhân tuyền, nhưng đầu mối về Thiên Tuyền thì ta có một chút, cũng không biết có tính hay không là đầu mối. Sư huynh đệ ba người ngẩn ra một chút, sau đó Dữ Khánh vội hỏi, trước tiên nói ra nghe một chút, ở trong tòa tiên phủ nào, lối vào ở đâu? Ngô Hắc, lối vào ở đâu, các ngươi có khả năng rõ ràng hơn ta. Ba người quay mặt nhìn nhau, Nam Trúc, Lão Hắc, trò đùa này của ngươi có phần hơi lớn a. Ngô Hắc nhấn mạnh từng chữ, Minh Hải tiên phủ. Lời này vừa nói ra, sư huynh đệ ba người hơi sững sờ, ngay sau đó là chăm miệng một lời, ảo vọng. Ngô Hắc gật đầu, Nam Trúc, làm sao có thể chứ? ảo vọng đã bị mọi người đảo qua đảo lại mấy nghìn năm, nếu như có thiên tuyển thì đã sớm bị người ta phát hiện ra rồi, đã sớm đánh nhau vỡ đầu, giấu giếm không được. Ngô Hắc, cho nên ta mới nói, không biết có tính là đầu mối hay không, chỉ là đáp lời lão thập ngũ nói mà thôi. Hắn cứ muốn ép hỏi manh mối, ta liền nói ra điều ta biết mà thôi. Dữ Khánh nhấc tay ra hiệu cho Nam Trúc đừng nóng vội, cũng hỏi, tình hình thế nào? Tại sao lại đột nhiên biết được manh mối thiên tuyển tại ảo vọng chứ? Ngô Hắc, trước khi rời đi Kim Khư, vì muốn cho ta và Tiểu Hắc khôi phục lại thân thể người bình thường, cha ta từng tìm đại lực sĩ xin chỉ điểm vị trí nhân tuyển. Đại lực sĩ biểu thị chưa từng vọng nhìn tiên cơ, cũng không biết vị trí của nhân tuyển, nhưng mà hoài nghi thiên tuyển tại Minh Hải Tiên Phủ, lý do là muội muội ruột của ông ta từng là người của Minh Hải Tiên Phủ, từng dùng thiên tuyển tẩy thân mà có được trường sinh. Nam Trúc đưa ra nghi vấn, trong các truyền thuyết khác nhau về việc mở ra tiên phủ năm đó, không nghe nói tới từng có thấy được nữ cự nhân à. Ngô Hắc, đại lực sĩ vốn là người bình thường, không biết vì nguyên nhân gì mà biến thành cự nhân, ông ta không muốn nhắc tới, muội muội ông ta là người bình thường. Nam Trúc lập tức kinh nghi, hỏi, nếu nói như vậy, nếu như năm đó không có bị những cao thủ công phá tiên phủ kia giết chết, nàng chẳng phải là có thể sống đến bây giờ. Ngô Hắc, đại lực sĩ cũng nói như vậy, ông ta nói muội muội của mình tự có biện pháp bảo vệ bản thân, có khả năng còn sống. Cho nên trước lúc rời đi, ông ta từng nhờ ta đi Minh Hải Tiên Phủ tìm muội muội giúp ông ấy, kể lại tình huống của ông ấy cho muội muội biết. Các bạn đang nghe truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 433, lại lên đường. Việc này vừa nghe qua liền thấy khó thể tưởng tượng nổi, Dữ Khánh hỏi, dựa vào thực lực của hắn, còn cần phải chờ tới bây giờ để nhờ ngươi giúp hắn tìm muội muội sao? Ngô Hắc, ta cũng từng có nghi vấn như vậy, trên người ông ta có cấm chế, không ra được Kim Khư. Dữ Khánh a một tiếng, rồi lại bỗng cất tiếng gì, hỏi, lão Hắc, tìm được thiên tuyển. Vấn đề trên thân thể của ngươi và Tiểu Hắc cũng sẽ giải quyết được, huống hồ người ta đã nhờ cậy ngươi, vì sao ngươi không đi tìm? Ngô Hắc, muội muội của ông ta không cần phải ngủ say, nếu vẫn một mực sống đến bây giờ thì tu vi sẽ như thế nào? Sư huynh đệ ba người hít vào một hơi khí lạnh, Nam Trúc thổn thức nói, khẳng định là thiên hạ vô địch. Ngô Hắc, một người như vậy, nếu còn sống đến bây giờ thì làm sao có thể không có chút tin tức nào? Có khả năng tại mấy nghìn năm trước đã cùng chung số phận với thủ sơn thú của Minh Hải Tiên Phủ, đã bị những cao thủ lúc đó giết chết rồi. Tóm lại, không có cách nào để tìm, cũng tìm không được. Và lại, nếu thiên tuyển tại ảo vọng, làm sao có khả năng đến tận bây giờ vẫn không bị phát hiện? Sư huynh đệ ba người đã hiểu được ý của hắn ta, không cần phải uổng phí công sức. Từ trong lời hắn ta nói, Dữ Khánh nghe ra được có chứa ý khác, hỏi, ngươi cảm thấy ảo vọng hoàn toàn không có thiên tuyển, chỉ là vì để dụ ngươi nghĩ biện pháp đi tìm muội muội hắn sao? Ngô Hắc, đi đến ảo vọng, không thể gặp người thì đi tìm hiểu thiên tuyển. Dù cho thiên tuyển thật sự tại ảo vọng, nhưng đông người lui tới như vậy, lại qua rất nhiều năm cũng chưa từng bị phát hiện ra. Như vậy chứng tỏ nó nằm ở một nơi rất bí ẩn, chỉ có người biết tình hình mới có thể tìm đến. Điều kiện cơ bản nằm ở đây, chỉ cần ngươi muốn đi tìm thiên tuyển thì cần phải đi tìm muội muội của ông ta trước. Dữ, Khánh, cho nên ngươi bỏ cuộc. Ngô Hắc, không phải là bỏ cuộc, mà là đã hiểu được một ít đạo lý, có rất nhiều thứ là cưỡng cầu không được. Vị đại lực sĩ kia có nói một câu nói không có sai, vọng nhìn tiên cơ không phải là chuyện gì tốt. Ngươi cũng đã nói với ta, ngay cả nhân tuyển có ở tại trong Kim Khư hay không cũng không biết liền chạy vào trong đó, là không đúng, không lẽ lại phải làm lại một lần nữa hay sao? Cái giá phải trả cho việc làm sằng làm bậy dù không biết rõ là rất nặng nề, đã chết bao nhiêu người rồi. Có câu nói mà hắn ta vẫn luôn chưa từng nói ra, vì để giữ được tính mạng cho hai cha con hắn ta. Phụ thân của hắn ta đã phải hy sinh bản thân mình làm cái gái để đổi lấy. Tất cả những điều này đều là bởi vì hắn ta muốn tìm nhân tuyển gì gì đó. Sau khi rời khỏi Kim Khư, hắn ta vẫn luôn thấy hối hận, không muốn tiếp tục giày vò nữa. Bây giờ, mỗi khi nhớ tới phụ thân, trong lòng hắn ta liền dâng lên sự hối hận và tự trách vô hạn, cảm nhận của bản thân mình trọng yếu. Lẽ nào tính mạng của phụ thân thì không trọng yếu hay sao? Nói đến chuyện người chết, Dữ Khánh không khỏi nhớ tới bóng dáng nữ nhân anh em với mình lúc đó, trong lòng cũng trở nên buồn bã, nhưng hắn vẫn là nói ra câu nói kia, ta muốn đi thử xem. Nếu như chỉ có mình hắn xuất hiện vấn đề trên cơ thể thì cũng thôi đi. Vẫn là câu nói kia, liên lụy đến lão thất và lão cửu, hắn làm sao có thể không chịu trách nhiệm. Ngô Hắc không thể không nhắc nhở lần nữa, người ta đều rõ ràng, nếu như thiên tuyển tại ảo vọng, không tới phiên người ta bây giờ đi tìm, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đó không phải là hành động sáng suốt. Dữ Khánh, nếu như ba người chúng ta không phải lo lắng cho tính mạng giống như cha con các ngươi, hơn nữa còn có tuổi thọ lâu dài, có thể thong dong điềm tĩnh chậm rãi sống thì chúng ta cũng có thể không vội vàng, không gấp gáp. Nhưng chúng ta đánh cược không nổi, nếu thật sự tới một ngày nào đó phải nằm ở giường bệnh gào thét, hối hận cũng đã muộn rồi. Ngô Hắc, tùy các ngươi. Dữ Khánh, nếu vị đại lực sĩ kia đã nhờ ngươi đi tìm muội muội của hắn, vậy thì chắc hẳn sẽ không là ngay cả một chút manh mối tìm kiếm cũng không có cho ngươi đi. Ngô Hắc lập tức xoay người rời đi, trở về trong phòng, để lại sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau. Rất nhanh, Ngô Hắc lại đi ra, lấy ra một cái giới chỉ đưa cho Dữ Khánh. Chiếc giới chỉ này là đại lực sĩ đưa cho ta, là thứ ông ta đeo khi còn là người bình thường. Giới chỉ có hai cái, có phân chi âm dương, giống nhau như đúc, đặt chúng lại với nhau thì trùng khớp vào một khối, một chiếc khác tại trên tay muội muội ông ấy. Muội muội ông ta tên là Lệ Nương, đó là manh mối mà ông ta đưa cho ta. Đã mấy nghìn năm trôi qua, Minh Hải Tiên Phủ cũng đã sớm bị người chiếm giữ, ông ta cũng không cung cấp được đầu mối gì nhiều hơn. Dữ Khánh nhận lấy giới chỉ, lật xem. Hai người nam, mục cũng áp sát vào xem xét, thay phiên cầm vào tay để quan sát một chiếc nhẫn kim loại màu đen. Mặt nhẫn là thân thể một con cá trong tư thế uốn lượn bơi, chế tác tinh xảo, trông rất sống động. Lệ Nương, Dữ Khánh thì thầm một tiếng. Nam Trúc có chút bối rối. Đã mấy nghìn năm rồi mà chỉ có ít manh mối như vậy, làm sao tìm được đây? Có khác gì với mò kim đáy biển cơ chứ? Vấn đề này thì không phải là chuyện Ngô Hắc phải quan tâm. Hắn ta nhìn thấy con trai thỉnh thoảng lặng lẽ mở mắt liếc nhìn về phía bên này, đi tới răn dạy. Với hắn ta mà nói, nếu không phải là tự dưng không hiểu ra sao lại thiếu một khoản nợ rất nhiều, áp lực kiếm tiền quá lớn, cảm thấy ở tại nơi này còn là rất tốt. An toàn, tự tại. Đóng cửa thì có thể được thanh tịnh, mở cửa lại có cảm giác thế gian phồn hoa. Yêu ma quỷ quái loại nào cũng có thể nhìn thấy, các loại đồ ăn thức uống, các loại vui chơi đều có, là một nơi rất tốt. Mặc dù đây là một nơi tốt, nhưng U Nhai cũng không phải làm từ thiện, không cung cấp một nơi trú ẩn có sự che chở miễn phí. Cũng sẽ không để cho ngươi miễn phí hưởng thụ được sự tiện lợi này, ngươi cần phải tuân thủ quy tắc của người ta, cũng tính là một trong những nguồn tạo ra áp lực. Rất nhanh, Cao Vân Tiết và Trùng Nhi liền biết được tin tức ba người Dữ Khánh sắp rời đi. Giữa đồng môn sư huynh đệ với nhau, có một số việc là cần phải trao đổi, thông báo cho nhau biết, đến tột cùng làm sao để rời đi, sẽ do đích thân Cao Vân Tiết xử lý. Đã ăn phải tổn thất lần trước, lần này cần nghĩ biện pháp rời đi mà thần không biết quỷ không hay. Bên trong căn phòng ánh đèn lờ mờ như hạt đậu, Dữ Khánh nằm nghiêng trên giường, một cánh tay chống đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cẩn thận suy nghĩ sắp xếp Kaka chi tiết cho một chuyến đi này, rất sợ lại bị người nhìn chằm chằm. Lần này cũng may, toàn là đồng môn sư huynh đệ của mình, không lo lắng vấn đề an toàn nội bộ, hoàn toàn có thể yên tâm, phía bên Ngô Hắc cũng không cần lo lắng. Theo lý thuyết thì Tiểu Đông và Tiểu Tây là sẽ không làm tổn hại đạo đức nghề nghiệp của người một mắt. Tuy nhiên, ngày mai trước khi xuất phát vẫn cần phải điều động bọn họ đi ra ngoài để đề phòng vạn nhất. Trùng Nhi từ bên ngoài tiến đến, cởi giày, nhẹ nhàng leo lên trên giường, ngồi quỳ tại bên cạnh chân Dữ Khánh đang nằm nghiêng. Sau đó nắm tay chậm rãi đấm bóp xoa nắn chân cho hắn. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt nhìn Dữ Khánh vẫn tràn đầy sáng ngời, thậm chí còn có chút ôn nhu. Dữ Khánh ngay cả mắt cũng không cần mở ra liền biết là người nào tới, hắn rất quen thuộc với xúc cảm này. Tuy rằng hắn sai khiến Trùng Nhi làm việc giống như là sai khiến hạ nhân cũng đã quen rồi, nhưng khi Trùng Nhi chủ động làm việc này thì vẫn sẽ khiến người cảnh giác. Hắn hơi mở mắt ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hừ một tiếng, không có chuyện gì sẽ không nịnh bợ, không phải ăn cắp thì là ăn trộm. Nói đi, có mưu đồ gì? Trùng Nhi lập tức cười hì hì vừa quỳ vừa di chuyển ra phía sau lưng hắn, cũng hơi nghiêng đổ thân thể nằm nghiêng. Nửa tựa tại bên trên vai hắn, công tử, ta đã lâu không được đi ra bên ngoài nhìn xem rồi, lần này để cho ta cùng theo đi ra ngoài đi. Cách xưng hô công tử này, hắn ta đã gọi quen rồi, mà hiện tại vì để che giấu quan hệ sư huynh đệ đồng môn của mọi người, cho nên cũng không có người nào nhắc nhở hắn ra điều chỉnh. Nhắm mắt lại, Diễu Khánh hừ một tiếng, đây là đi ra ngoài làm việc, không phải đi ra ngoài vui chơi, thành thành thật thật ở lại trong cửa hàng đi. Trùng Nhi năn nỉ, ta cũng có tu vi rồi, ta cũng có thể giúp ngươi làm việc. Diễu Khánh, chỉ có tu vi không thì dùng cái rắm, ngươi từng giết người chưa? Cũng không biết tiểu sư thúc nghĩ như thế nào, ngay cả một chút lịch lãm cơ bản cũng không có mà đã để cho ngươi xuất sơn rồi. Thành thật nghe lời cho ta, ở lại trong nhà trông coi tốt cửa hàng cũng là đang giúp ta làm việc. Thấy hắn không đồng ý, Trùng Nhi lại nhẹ nhàng lắc lắc vai hắn, dáng vẻ có mấy phần làm nũng, công tử, sư huynh, trưởng môn sư huynh, ngươi dẫn ta đi theo đi mà, ta đảm bảo nghe lời ngươi lời nói, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Diễu Khánh giống như bị điện giật vậy, từ từ bò đứng lên, vô ý thức rời xa hắn ta ra một chút, xoay người dựa vào tường, hai tay giao nhau sờ hai tay mình. Nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy kinh nghi, hỏi, ngươi dùng giọng điệu ỏng ả ỏng ẹo như vậy làm gì, là đang làm nũng sao? Ta nói nha Trùng Nhi, ngươi thực sự là càng ngày càng giống đàn bà a, làm ta sợ nổi cả da gà đây này. Trùng Nhi tức thì hiện lên chút thần sắc xấu hổ, rồi nghiêm mặt lại nói, công tử, ta chưa từng đi tới ảo vọng, muốn đi xem một lần. Diễu Khánh cho hắn ta một cái nhìn khinh bỉ, xoay người lại nằm nghiêng xuống, đưa lưng về phía hắn ta, nói ra, ngươi muốn đi sao? Lão nhị cũng muốn đi à? Lần này là đi làm việc, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Các ngươi có thân phận u giác phụ, không thể ở tại bên ngoài công khai gây sự, một khi bị phát hiện ra, Diệu Thanh Đường sẽ bị u nhai thủ tiêu. Lần này không được, lần sau đi, không phải là muốn đi xem ảo vọng sao, chờ khi chúng ta đã có tiền rồi, không thiếu chút tiền lộ phí này, ngươi muốn đi lúc nào thì cứ bay lúc đó. Bây giờ sao, vẫn là có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó đi. Lời đã nói đến nước này, Trùng Nhi biết rõ có yêu cầu như thế nào cũng vô dụng, nhịn không len lén chu cái miệng tới Diễu Khánh đang đưa lưng về phía mình, thể hiện sự oán giận. Nhưng mà sau đó, đôi, mắt sáng của hắn ta lại lấp lóe, thử hỏi, công tử, kiều cô nương kia rất đẹp sao? Có phải còn đẹp hơn cả thiết nương tử hay không? Vừa nghe nói tới việc này, Diễu Khánh lập tức sù lông lên, xoay người đưa tay nhéo lỗ tai hắn ta, vắt kéo cả người hắn ta ra bên ngoài, sau đó chính là hung dữ đá cho hắn ta một cước vào mông, cất tiếng đuổi, hút. Dầm, bị một cước đá bay, Trùng Nhi rớt khỏi giường, xoa xoa cái mông, vừa lăn vừa bò đứng lên, nhanh chóng chạy mất. Diễu Khánh chưa tiêu cơn giận, đứng ở trên giường hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, liền biết chết mập mạp chết tiệt kia không biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng nói ra ngoài, chờ đó cho ta, sẽ có lúc khiến cho ngươi khóc. Ngày tiếp theo, Tiểu Đông và Tiểu Tây được điều đi ra ngoài, những việc chuẩn bị trước khi khởi hành cũng đã được làm xong. Năm cái dương vốn được dùng để chứa tiên đào tại trong một gian phòng, Diễu Khánh, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lần lượt leo vào trong đó. Khi đóng lại nắp đậy, Ngô Hắc căn dặn Diễu Khánh đã đi ra ngoài, nếu như có cơ hội thì nhớ kỹ kiếm nhiều chút tiền đem về. Chính hắn ta cũng không ý thức được rằng trong lúc bất chi bất giác mình đã thay đổi, trước lúc chưa nhập thế. Nói hắn ta là người nhìn tiền tài như cặn bã cũng không quá đáng, bây giờ thì hay rồi, tiền trái lại đã trở thành đại sự mà hắn ta quan tâm hạng nhất. Không còn cách nào, nếu không có tiền thì cuộc sống này không ổn định nổi, tùy thời sẽ bị người ta tống ra khỏi nơi này. Hắn ta không phải chỉ một mình, còn có một đứa con nhỏ a, then chốt là đã ném vào nhiều tiền như vậy. Không chừng nháo một cái mất sạch vốn gốc a. Diễu Khánh, yên tâm, việc này không cần ngươi phải dặn dò. Nắp dương sụp xuống rồi. Rất nhanh, Cao Vân Tiết từ bên ngoài gọi tới mấy người, bảo khiêng năm cái dương nơi này đem đi ra ngoài. Ngô Hắc Tiễn đưa đến cửa vào cửa hàng liền không tiếp tục đi ra ngoài, sau khi nhìn theo thì lại xoay người quay trở về nơi tiểu viện của mình. Trong tiểu viện im ắng, yên tĩnh, hắn ta hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi. Phát hiện đứa con trai của mình vừa rồi mới còn ở tại đây giờ đã không nhìn thấy bóng người rồi, lập tức gọi lớn, Tiểu Hắc, Tiểu Hắc. Gọi liền mấy tiếng cũng vẫn là không có tiếng đáp lại, hắn ta nhanh chóng tìm khắp các gian phòng, rồi lại bước nhanh đến từng cái tiểu viện khác gọi to lên tìm kiếm. Nghe được động tĩnh, Trùng Nhi từ phía cửa hàng quay trở vào, biết tin liền hỗ trợ tìm kiếm. Hai người tìm khắp toàn bộ Diệu Thanh Đường cũng không thấy bóng người, không cần suy nghĩ nhiều, đoán cũng có thể đoán được, Tiểu Hắc lại tái phát bệnh cũ rồi. khẳng định là thừa dịp bọn họ bận rộn đưa ba người Diễu Khánh rời đi, không chú ý tới nó lại leo tường chạy ra ngoài rồi, lần này không biết lại chạy đến đâu tiêu tiền phá sản. Chương 434, ba lớn một nhỏ. Còn có thể làm sao bây giờ? Ngô Hắc khuôn mặt âm trầm đi ra khỏi cửa đến các nhà cửa hàng để tìm kiếm. Đối với tất cả việc này, Cao Vân Tiết cũng không có nhìn thấy, ông ta theo người vận chuyển hàng đi đến bờ sông gần đây, xếp hàng lên thuyền. Sau đó hộ tống mấy cái dương cùng tiến lên thuyền, nói dễ nghe là tự mình áp giải hàng hóa đến cửa hàng khác tại U Giác Phụ. Trong lúc đó, Tiểu Hắc cũng không đi đến cửa hàng nào để phá tiền mà chạy thẳng đến lối ra U Giác Phụ. Nhìn thấy những người rời đi U Giác Phụ dồn dập đạp trên ván trượt nhảy vào trong hang động lòng đất lướt ván rời đi, cậu nhóc không biết, còn chưa có kinh nghiệm kiểm soát khả năng giữ thăng bằng với vật này. Nhưng mà cậu nhóc có phi trùng, cầm đại bổng đang khiêng trên vai ném lên trên không trung, đại bổng lập tức thức thời mà xòe cánh ra, bay lượn hạ xuống. Tiểu Hắc đưa tay bắt lấy một chân của nó, chỉ tới hang động đi ra ngoài, đi. Đại bổng lập tức thêm ra hai cái chân ôm lấy nách hắn, kéo theo cậu nhóc bay lên. Tiểu Hắc cũng chia hai tay ra, mỗi tay túm lấy một chân của nó, một người một phi trùng cùng nhau xông vào trong hang động. Khi đám người Diễu Khánh lộ diện lần nữa thì đã ra đến bên ngoài U Giác Phụ, ba người không có đi khách sạn Thiên Lý Cư. Từng có kinh nghiệm bị giám sát lần trước, bọn hắn không dám đến nữa, không dám tại đó cưỡi phi kỵ nữa rồi. Thậm chí cũng không có đi trường ngựa, mà dùng phương thức đi bộ lướt đi, không đi đường chính, xuyên qua hoang dã. Cứ như vậy đi ba ngày, đã rời xa U Giác Phụ, sau khi bắt đầu nhìn thấy từng mảng lớn cây xanh. Bọn hắn mới đến gần nơi có người ở, rồi dừng lại tại trong một thành trì nhỏ, tìm một khách sạn ở lại, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhưng ba người chưa ở lại được bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ. Uy, tiểu hài tử trên nóc nhà, xuống đi, nhanh xuống đi. Đừng có chạy loạn trên nóc nhà, cẩn thận a. Tiểu hài tử nhà ai vậy? Đó là tiểu hài tử nhà ai, người lớn đâu chứ? Bên ngoài không ngừng vang lên hàng loạt âm thanh kêu to, tự nhiên cũng kinh động đến sư huynh đệ ba người bên trong phòng, bọn hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một đám đông người đang chỉ lên nóc nhà nói gì đó về tiểu hài tử, hình như là tiểu hài tử nhà ai đó leo lên nóc nhà, dường như có vẻ rất nguy hiểm. Không biết tình huống cụ thể như thế, ba người cũng nhanh chóng ra khỏi cửa, chạy tới trong sân khách sạn nhìn lên phía trên nóc nhà. Tiểu hài tử chạy tới chạy lui trên nóc nhà, hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa nhìn thấy ba người bọn họ hiện thân thì lập tức xoay người đi, ngồi ở trên nóc nhà đưa lưng về phía bọn hắn. Nhưng mà ba người Diễu Khánh vừa nhìn thấy bóng lưng kia, liền lập tức chấn kinh rồi, y phục đó, phong cách tóc tai bù xù đó. Lại còn có khiêng cây gậy to kia, và cả tính xấu thích leo lên nóc nhà, lại thêm sau eo treo một đôi giày. Không nhìn mặt cũng biết tiểu hài tử kia là ai. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ không biết là trẻ nhỏ nhà ai, ba người có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thì ra chính là của nhà bọn họ. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau không nói nên lời, cái quỷ gì vậy chứ? Tiểu gia hỏa này làm sao chạy tới nơi này rồi? Ngô Hắc cũng tới rồi sao? Diễu Khánh dùng đầu ngón chân hất một viên đá trên mặt đất văng lên, chụp vào trong tay, bấm tay bắn ra, bụp một tiếng bắn trúng vào sau ót tiểu hài tử. Tiểu hài tử ôi một tiếng, đưa tay ôm sau đầu, cũng nhanh chóng quay đầu lại nhìn xuống dưới, vừa vặn đối diện với ánh mắt của sư huynh đệ ba người, tức thì biết trốn không được nữa rồi. Nam Trúc móc móc ngón tay với nó, tiểu hài tử lập tức từ trên mái nhà trượt xuống, tại trong tiếng hô to thất kinh của dân chúng, hai tay nhóc con bấu lấy mái hiên, hai chân móc vào kết cấu khung gỗ dưới mái hiên, lật người đổi chiều treo ngược thân thể, hai tay ôm lấy cột trụ, rồi lại xoay người một cái, hai chân cũng kẹp lấy cây cột, sau đó thuận thế trượt xuống. Động tác dứt khoát lưu loát, một đám dân chúng nhìn thấy mà há miệng ngạc nhiên. Ba người Diễu Khánh đã cất bước đi về phía trong phòng, tiểu hài tử lập tức ngoe nguẩy đuổi theo, gọi, mập mạp thúc, cửu thúc, thập ngũ thúc. Cho dù ba người làm như không nhận biết nhóc con này, nhưng dân chúng vẫn là nhìn ra được, thì ra là tiểu hài tử của nhà bọn họ, nỗi lòng cũng bình tĩnh lại, cũng dần dần tàn đi. Sư huynh đệ ba người vừa bước vào cửa phòng, Nam Trúc lập tức đóng cửa muốn ngăn cản người nào đó lại. Nhưng dưới cánh cửa đã có một cái chân bẩn thỉu khẩn cấp chèn vào, bị cửa kẹp, còn cất tiếng hô to. À, đau. Lúc này Nam Trúc mới hừ một tiếng, buông tay ra. Tiểu hài tử đẩy cửa đi vào, áp tới trước mặt ba người, khuôn mặt bẩn thỉu đẩy ra nụ cười hì hì. Tiểu hài tử đương nhiên chính là Tiểu Hắc, ngoại trừ nhóc con này ra thì cũng không còn người nào khác, chỉ là so với bất cứ lần nào ba người bọn hắn từng gặp qua thì đều bẩn thỉu hơn nhiều. Dữ Khánh hất hất cằm, đóng cửa. Tiểu Hắc lập tức quay lại đóng cửa phòng, rồi mới lần nữa đi đến trước mặt ba người, một tay xoa xoa bụng, nói đói bụng. Dữ Khánh hỏi, cha ngươi đâu chứ? Tiểu Hắc lắc đầu. Nam Trúc lập tức vẫy hai tay áo, Hắc, nghe không hiểu tiếng người có đúng hay không, hỏi cha ngươi đang ở đâu. Tiểu Hắc cắn môi trầm mặc một hồi, mới đưa ra đáp án, a cha ở nhà. Nam Trúc xì một tiếng, cãi bướng a, ngươi tin hay không ta đánh ngươi bây giờ. Dữ Khánh xua xua tay, thôi, được rồi, nó ở tại chỗ chúng ta đây, cha nó sớm muộn cũng sẽ lộ diện. Nhìn nó bẩn thỉu như vậy, trước tiên dẫn đi tắm rửa đi. Nam Trúc không hai lời, lập tức đi tới bóp lấy sau cổ Tiểu Hắc, xách lên, kéo đi rửa ráy. Sau khi bên trong phòng còn lại hai người, Mục Ngạo Thiết có chút kỳ quái, không, ai ngăn hắn, cũng không ai không cho hắn theo, Hắc tử cần gì phải lén lút đi theo chúng ta. Bọn họ đi không phải đường đi bình thường, nếu không lén lút đi theo thì rất không có khả năng cùng đến nơi đây. Dữ Khánh, không biết, phỏng chừng là có nguyên nhân gì đi, chờ gặp mặt rồi, hắn tự nhiên sẽ giải thích. Ai cũng không suy nghĩ nhiều, kỳ thực bọn họ trái lại rất hoan nghênh Ngô Hắc cùng đi theo, có một cao thủ cảnh giới thượng huyền ở bên cạnh, có thể an toàn hơn rất nhiều. Ở bên kia, Nam Trúc dẫn Tiểu Hắc tắm rửa sạch sẽ xong, thấy Tiểu Hắc quả thực đã đói bụng, gọi khách sạn làm một đống đồ ăn cho cậu nhóc. Bộ dạng của Tiểu Gia Hỏa quả thực đã rất đói bụng, nhai ngấu nghiến, Nam Trúc ở bên cạnh lải nhải lẩm bẩm. Nghỉ ngơi lấy sức một đêm, sự mệt nhọc sau mấy ngày bôn ba đã tan hết, ngày tiếp theo bọn hắn ở trong thành mua ngựa, xem như chính thức từ bỏ đi bộ. Một nhóm bốn người, ba lớn một nhỏ, nghênh đón ánh nắng ban mai chính thức lên đường, trên lưng ngựa, Tiểu Hắc thỉnh thoảng sung sướng cất tiếng hò reo. Trên đường, ba người thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát phía sau, muốn nhìn xem có thể phát hiện được Ngô Hắc theo dõi phái sau hay không. Nhưng một mực không phát hiện được, ba người lại thỉnh thoảng hỏi Tiểu Hắc xem phụ thân nhóc con ở đâu, Tiểu Hắc có phần cứng đầu, liên tục nói phụ thân của mình ở nhà. Nhưng mà ba người chết sống không tin, theo bọn họ, nếu Ngô Hắc là ở nhà, ngươi làm sao có khả năng đuổi theo tìm được đến chúng ta. Ba người không biết Ngô Hắc đến cùng đang làm cái quỷ gì, cũng không miễn cưỡng, cứ như vậy một đường mang theo Tiểu Hắc tiếp tục đi tới trước. Bởi vì lần này bọn họ sợ bị ngoại nhân nhìn chăm chú, cho nên lộ tuyến di chuyển tương đối không bình thường, thường xuyên đi đường nhỏ, thậm chí còn liên tục thay đổi lộ trình và phương hướng. Vì vậy, bọn họ ít nhiều có chút lo lắng không biết Ngô Hắc có thể đuổi theo được bọn họ hay không. Tới một ngày, khi ba kỵ rong ruổi phi nhanh dưới ánh hoàng hôn rực rỡ thì Nam Trúc đột nhiên hỏi, các ngươi nói xem, có phải là Ngô Hắc đã đến ảo vọng trước chờ chúng ta ở đó hay không? Có lời nói này là bởi vì Tiểu Hắc đã đi cùng bọn họ cũng được gần như 10 ngày rồi, nhưng Thủy Chung không thấy bóng dáng Ngô Hắc, cảm thấy thái độ này của Ngô Hắc thật đủ kiên cường. Dữ Khánh đáp lại, Tiểu Hắc đi theo bên cạnh hắn sẽ càng an toàn, không có nguyên nhân đặc biệt, hẳn là sẽ không ném Tiểu Hắc lại cho chúng ta mang theo. Tiểu Hắc cưỡi chung một con ngựa, ngồi ở phía sau ôm lấy eo hắn, và lúc này lại bật ra một câu nói thật, ta lén đi ra. Bởi vì khổ người lão thất và lão cửu tương đối nặng, Tiểu Hắc cưỡi chung ngựa với người có trọng lượng tương đối nhẹ sẽ có thể tiết kiệm được thể lực cho ngựa. Sư huynh đệ ba người nghe vậy thì cười mà không nói, ngay từ đầu đã không tin một mình Tiểu Hắc có thể đuổi theo bọn họ, nhận định là Ngô Hắc đưa con trai đến bên cạnh bọn họ. Nam Trúc chỉ vào Tiểu Hắc, cảnh cáo, còn dám nói bậy, ngươi có tin chúng ta ném ngươi lại trên đường không quản nữa rồi hay không? Tiểu Hắc không quan tâm, chỉ ngậm miệng không nói nữa mà thôi. Mấy ngày sau, cuối cùng bọn họ lại gặp được biển rộng, lúc này bọn họ mới lần nữa tìm phi kỵ cưỡi đi. Không còn cách nào, muốn đi ảo vọng thì nhất định cần phải vượt qua biển rộng mênh mông, nếu đi thuyền thì tốc độ quá chậm. Một nhóm bốn người tại trên biển rộng bay không sai biệt lắm một ngày, cuối cùng nhìn thấy một chỗ vùng trời mây đen cuồn cuộn. Phạm vi mây đen rất lớn, trùng trùng điệp điệp không thấy giới hạn, tựa như trên nối trời dưới nối đất vậy. Ba con phi kỵ chở bọn họ chui vào phía dưới mây đen, càng bay, những tia sáng phía sau rời bọn họ càng xa, dần dần giống như đã xâm nhập vào một thế giới đen tối. Bởi vì mây đen trên bầu trời quá dày mà ánh sáng mông lung. Bay đến nơi đây, ba con phi kỵ cũng không dám tiếp tục bay tới phía trước nữa, trên mặt biển có dày đặc chi chít những nhóm đảo quây quần như sao trên trời. Trên đó còn có điểm điểm ánh đèn chiếu sáng, có vẻ rất nhiều nhà cửa, phi kỵ chở bọn họ hạ xuống trên một hòn đảo. Thanh toán xong chi phí vận chuyển, ba con phi kỵ rời đi. Bốn người ba lớn một nhỏ nhìn về phía mặt biển lập lòe ánh sáng mông lung ở xa xa phía trước, nhìn không được xa. Bởi vì trên mặt biển phía trước có sương mù mờ mịt trên nối trời dưới nối đất lơ lửng bồng bềnh. Khu vực sương mù đó chính là khu vực mà phi kỵ không dám xâm nhập vào. Mây đen trên bầu trời và sương mù phía trước tồn tại đã thật lâu, làm cho vùng biển đó trở nên sâu thẳm khó lường, cũng làm cho vùng biển trong làn sương mù đó không thấy ánh sáng mặt trời. Luôn luôn đắm chìm tại trong bóng tối u ám, xâm nhập vào đó thì giống như xâm nhập vào cõi u minh, cho nên nó được mọi người gọi là minh hải. Ảo vọng thì nằm tại chỗ sâu trong vùng minh hải này. Nhưng mà không gian trong vùng biển này rất quỷ dị, cũng không phải người nào đều có thể đi đến bờ bên kia, chỉ có những người chuyên tổ chức đưa đò mới có thể chở người đưa đến nơi. Nếu không sẽ vĩnh viễn bị vây ở bên trong, cho dù ngươi một mục đi tới phía trước thì cũng không đi ra được. Trong khung cảnh mông lung, có thể nhìn thấy trên hải đảo có từng cái cầu tàu bằng gỗ kéo dài hàng trăm trượng trên mặt biển, trên mỗi hòn đảo đều có mấy cái cầu tàu như vậy. Ba lớn một nhỏ đều là lần đầu tiên tới nơi này. Cho dù là Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lúc trước được xưng là từng lang bạt khắp giang hồ cũng chưa từng tới nơi đó, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Người đưa đò Minh Hải cũng không phải miễn phí chở ngươi đến bờ bên kia, phải trả chi phí vận chuyển, trào giá khá cao, bọn họ trả không nổi khoản tiền đó. Nhưng mà sư huynh đệ ba người đều đã nghe về nơi đây đã lâu, đối một ít quy củ cũng đã nghe nói qua. Nghe nói người nào muốn đi đến ảo vọng, chỉ cần đi tới cuối cầu tàu, đốt cháy lên chiếc đèn lồng ở nơi đó. Sau đó chờ tại đó là được, tự sẽ có người đưa đò từ trong sương mù chèo thuyền tới đầu cầu đón khách. Nam Trúc đột nhiên nói, nhìn thấy nơi đây, đại khái cũng có thể hiểu được vì sao Minh Hải Tiên Phủ là tòa tiên phủ đầu tiên bị người tu hành phát hiện rồi. Nơi này quá đặc biệt, tương đương với việc đưa ra một cái mục tiêu rõ ràng để người ta không ngừng giày vò, cuối cùng cũng có một ngày bị người phát hiện thấy kẽ hở, vì vậy mà bị công hãm rồi. Một vài tiếng cười đột nhiên truyền đến, giống như là đang đáp lại lời của gã vậy. Âm thanh là từ trên đảo phía sau bọn họ truyền đến. Mấy người quay đầu nhìn lại, khách sạn ánh đèn mờ mịt, hình như là thực khách đang nói cười. Trên mỗi hòn đảo đều có một số nơi trốn như khách sạn, không có cách nào, nơi có người đến người đi, chỉ cần có đủ lưu lượng khách thì nơi đó chính là nơi tốt để kinh doanh. Nam Trúc nói với hai vị sư đệ, trực tiếp tới đầu cầu tàu đốt đèn, hay là ở nơi đây đi một vòng trước. Dữ Khánh, chúng ta là tới thử vận khí để tìm người, nếu đã tới đây rồi, đương nhiên phải đi nhìn thử xem. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 435, Đầu mối. Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu thể hiện tán thành. Ý kiến đã nhất trí, đều không có bất đồng gì nữa, mọi người lập tức xoay người tìm kiếm, để nhìn xem đi bên nào. Tại trước lúc đi dạo, Dữ Khánh chỉ vào đôi chân trần của Tiểu Hắc, ngươi đi chân trần không cộm chân sao? Người ta đeo giày ở trên chân, giày của ngươi tại sao luôn treo ở trên eo chứ? Đây là đang ở bên ngoài, không phải ở nhà, ngươi không cần thể diện thì chừa cho chúng ta một chút thể diện có được hay không? Đá ngầm xung quanh hòn đảo quả thực không phải là bãi đất bằng phẳng, đối với người bình thường mà nói, đi chân trần bị cộm chân là chắc chắn. Nhưng mà với những ngón chân vểnh vểnh của Tiểu Hắc, dường như không có cảm giác gì, then chốt là cậu nhóc đã quen với việc không đi giày từ nhỏ. Giày của nhóc cũng đích thật là luôn treo tại trên đai lưng ở phía sau, xách tại trên tay không thuận tiện. Treo tại phía trước lại vướng víu, chỉ có thể là treo tại phái sau, ống giày vắt ở eo lưng kéo theo một chiếc khác là được rồi. Nam Trúc cũng nhanh chóng vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, đeo vào đi, nhanh nhanh, nhanh đeo vào. Vào thời điểm này, Tiểu Hắc trái lại rất nghe lời, ừ một tiếng, lập tức kéo đôi giày từ sau lưng xuống, định đeo vào trên chân. Nam Trúc thực sự là nhìn chịu không nổi nữa, giữ nhóc con lại, tiểu tổ tông của ta ơi, không cầu ngươi rửa chân sạch sẽ, ít nhất ngươi cũng phải phủi sạch cát trên chân có được hay không? Ngươi đeo vào không khó chịu, ta nhìn lại chịu không nổi. Vừa nói vừa quỳ một gối xuống đất, nắm lấy chân nhỏ của Tiểu Hắc, phủi sạch sẽ, giúp cậu nhóc đeo giày. Vừa làm trong miệng vừa nhất quán lải nhải, ta là tới đây làm việc à, đâu phải tới làm bảo mẫu cho ngươi nha. Đeo giày xong rồi, hai chân Tiểu Hắc rõ ràng đang ngọ nguậy, lúng túng với đôi giày. Một nhóm người lập tức bắt đầu đi dạo trên đảo. Ánh sáng tại đây xem như còn tốt một chút, đại khái giống như là khung cảnh lúc trời rạng sáng. Nhìn không được xa nhưng cũng không đến mức đưa tay không nhìn thấy năm ngón, không giống như phía chỗ sâu trong màn sương mù kia. Tuy nhiên, tình trạng này là vì có liên quan tới bầu trời bên ngoài đang hừng đông, một khi bầu trời bên ngoài tối đen, e rằng nơi đây thực sự là đưa tay không thấy năm ngón. Một nhóm người vòng quanh tiểu đảo di chuyển nửa vòng, thấy tiểu đảo này quả thực không lớn, cũng không có gì đáng xem, liền leo đến nơi cao nhất trên đảo, dự định tiến vào khách sạn ngồi một chút. Kết quả khi đi đến bên ngoài khách sạn, nhìn vào, phát hiện thấy việc làm ăn có vẻ rất tốt, tất cả các bàn đều có người ngồi, Thiên Lý Lang chở bọn họ tới đây cũng đang ngồi uống rượu trong đó. Sư huynh đệ ba người cảm thấy vẫn nên lảng tránh một chút mới thích hợp, liền xoay người lại đi xuống đỉnh núi, đi thẳng đến một hòn đảo lớn hơn ở sát vách. Giữa hai đảo có một cây cầu gỗ kết nối với nhau, mấy người bước lên cầu, dưới chân vang lên tiếng kẽo kẹt không ngừng. Bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy một con tàu to lớn từ phía ánh sáng tiến tới, không biết sẽ cập bến tại hòn đảo nào. Những người tới nơi này cũng không phải tất cả đều là cưỡi phi kỵ nay một mạch tới đây, nhưng mà cũng không thể là ngồi tàu chở khách đi từ lục địa tới. Khoảng cách quá xa, đi tàu thuyền thực sự quá mất thời gian, trừ phi là tàu hàng, dù sao để phục vụ cho việc buôn bán nơi này. Các đảo cũng cần phải được tiếp tế tiếp viện các loại vật tư, hoặc là đi qua nơi đây trung chuyển vật tư tới ảo vọng. Xôn xao, một loạt âm thanh băng vỡ vụn vang lên. Mấy người nhanh chóng nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy nửa thân thể Nam Trúc đã ở dưới cầu, hai tay kịp thời chống đỡ hai bên, mới không bị rơi xuống, lại nhanh chóng búng người bay lên. Hạ xuống mặt cầu, miệng nhịn không được hùng hùng hổ hổ cất tiếng chửi rủa, mẹ nó, mặt cầu này mục nát cả rồi, đã bao lâu rồi chưa có thay vậy chứ? Vậy mà đè sụp cả mặt cầu, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết không thể nhịn được cười, há miệng cười toe toét. Tiểu Hắc chỉ vào Nam Trúc nói ra sự thật, mập mạp thúc, ngươi quá mập mạp, quá nặng. Nam Trúc trực tiếp thưởng cho nhóc con một cái vỗ vào đầu, tiểu hài tử nhà ngươi thì biết cái gì. Một tình tiết làm nhạc đệm đã xong, mấy người tiếp tục đi tới trước, nhưng mà đều cẩn thận hơn rất nhiều, quả thực phát hiện thấy giống như Nam Trúc nói, mặt cầu đã mục nát rồi. Bước chân lên hòn đảo bên cạnh, mấy người lại đi dạo non nửa vòng, cảm thấy hòn đảo bên này dường như cũng giống như vậy. Đều chọc lóc không có cây cối nào mọc lên, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có chừng đó, không có gì đáng xem, bọn hắn lại leo đến khách sạn trên đỉnh. Thấy nơi này không có bao nhiêu người, mấy người liền đi vào, dự định ngồi một chút, tìm hiểu tình hình. Người làm trong điếm lập tức chạy tới tiếp đãi, khuôn mặt tràn đầy tươi cười, khách quan, mời vào bên trong, muốn ngồi bên trong, hay là ở giữa, hay là ngồi gần cửa sổ, cũng có thể lên lầu. Bên trong sảnh đường có ba bàn có khách ngồi, đều nhìn chằm chằm tới đám người Dữ Khánh vừa mới tiến vào, quan sát một chút. Nam Trúc hỏi, trên lầu có người không? Người làm cười đáp, có một bàn có khách. Nam Trúc hất hất cằm, ra hiệu đi lên lầu, người làm lập tức dẫn bọn họ đi tới. Thời điểm khi gọi món ăn, vừa nhìn vào bảng niêm yết giá món ăn treo trên tường, ghê thật, rau dáng mà người bình thường hay ăn trên đất liền. Tại nơi đây mỗi thứ đều đắt tiền khủng khiếp, rau xanh có lá rẻ nhất cũng phải 1.000 lượng trở lên, một số hải sản địa phương có chứa linh khí thì giá cả cũng chỉ xấp xỉ giá này. Sư huynh đệ ba người định gọi món ăn, khi nhìn thấy bảng niêm yết giá này thì đều im lặng, không ai hé răng nữa. Dữ Khánh chợt toát ra một câu, ai mời bữa cơm này? Nam Trúc lập tức xoay người đi, chỉ về phía Tiểu Hắc ở bàn bên cạnh, đừng đạp ghế lung tung. Vừa nói vừa đi đến chỗ cậu nhóc, Mục Ngạo Thiết cũng lập tức xoay người rời mắt khỏi tấm thực đơn. Dữ Khánh quay đầu lại nhìn nhìn, trong lòng âm thầm mắng tiểu nhân, cuối cùng cũng không còn cách nào. Vẫn phải nỗ lực kiên trì, chỉ ngón tay, nói, củ cải xào chay, khoai lang bảo sợi, su hào cay, cứ vậy đi. Đều gọi những món ăn rất dễ dàng bảo quản khi vận chuyển trên biển thời gian dài, nói trắng ra là chính là rẻ. Không còn cách nào, hắn thật sự không còn bao nhiêu tiền. Khi từ Kim Khư trở về, là kiếm được hơn 500 vạn lượng, không sai, vấn đề là Ngô Hắc biết rõ bọn họ có khoản tiền này, về sau đến thời điểm đóng tiền lãi 2.000 vạn. Không tiện để cho Ngô Hắc bỏ ra thêm, cho nên thoáng cái liền tiêu gần như hết sạch hơn 500 vạn lượng kia chỉ trong một lần. Ngoài ra, khi Thiết Diệu Thanh rời đi thì hắn ít nhiều cũng đưa cho nàng một khoản tiền, còn lại không bao nhiêu. mấy người cưỡi phi kỵ tới đây cũng tiêu tốn tương đương 20 vạn lượng tiền lộ phí. Lúc này, trên người hắn thật sự không còn được mấy đồng, tổng cộng cũng chỉ còn lại khoảng 30 vạn lượng. Tại trong thế tục, 30 vạn lượng là một khoản cực lớn, nhưng tại trong tu hành giới thì quả thật không đủ tiêu, nhất là chạy đến những nơi như thế này. Lộ phí trở về đại khái lại phải tốn khoảng 20 vạn, phần còn lại nếu như không tiêu xài tiết kiệm một chút, chưa chắc đã đủ để chi tiêu cho nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại trong thời gian ở tại đây, lẽ nào phải đi đánh cướp tại ảo vọng hay sao? Đó thế nhưng là trung tâm của yêu giới, ăn xin trái lại là một biện pháp, nhưng mà thanh niên thì không cần thể diện sao? Then chốt là đi ăn xin người ta cũng chưa chắc sẽ cho, huống hồ hắn còn có danh tiếng thám hoa lang. Hắn cũng không phải là quan tâm tới danh tiếng thám hoa lang, mà một khi truyền ra, người ta lập tức liền biết là hắn. Vạn nhất truyền tới trong tai một số người, thí dụ như Văn Hinh chẳng hạn, để cho người biết rõ hắn phải trở thành một kẻ ăn xin, hắn làm sao có thể chịu nổi. Cho nên gọi món ăn thì không thể không bắt đầu thực hiện tiết kiệm, tuy rằng như thế, giá cả của ba món đồ ăn này cũng vẫn là hơn 1.000 lượng. Người làm hơi chút giật mình, đại khái đã hiểu rõ một chút, gã tại nơi đây làm việc nghênh đón đưa tiễn. Có một số việc coi như là đã nhìn thấy nhiều, mỉm cười, sau đó lại thử hỏi, muốn uống chút gì không? Dữ Khánh, chỉ là tùy tiện ngồi nghỉ chân một chút mà thôi, làm bình trà là được rồi. Được rồi, ngài ngồi chờ một chút, sẽ xong sớm thôi. Người làm ra thủ thế mời, sau đó liền cáo lui. Dữ Khánh làm như không có gì, đi trở về bàn, ngồi xuống. Ừ. Nam Trúc hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ có ngươi, chạy đến nơi đây mời chúng ta ăn củ cải và khoai lang. Dữ Khánh nhìn khách nhân ở bàn cách không xa, đè thấp giọng nói, ầm ĩ gì vậy chứ? Không biết tai vách mạch rừng sao? Muốn ăn thứ khác cũng được, nhưng ta cảnh cáo trước, một khi tiền trên người ta không đủ để tiêu nữa, thì các ngươi phải lấy tiền trên người các ngươi ra để cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc trước đưa cho hai tên gia hỏa này mỗi người 10 vạn lượng, khẳng định còn có dư không ít. Hừ, Mục Ngạo Thiết cũng là hừ lạnh một tiếng. Nam Trúc trừng mắt, ngươi phải rõ ràng một chút, là ngươi liên lụy tới chúng ta, là chúng ta đã cứu ngươi, đến lúc này, ngươi còn bảo chúng ta bỏ tiền ra, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi hay sao? Dữ Khánh trầm giọng nói, ta có bảo các ngươi cứu ta sao? Người nào bảo các ngươi xen vào việc của người khác? Các ngươi không nhúng tay vào, cho dù ta biến thành như vậy, bây giờ cũng không cần phải đi tìm cái gì. Quan trọng là, nếu như ta tỉnh, khẳng định đã có thể mang ra nhiều hơn không ít tiền, làm sao sẽ phải túng quẫn như thế này? Các ngươi xem chuyện tốt các ngươi đã làm ra đi, còn có mặt mũi nói nữa sao? Mục Ngạo Thiết nghe không nổi nữa, lang tâm cầu phế. Dữ Khánh lập tức nhấc tay đưa về phía y, phải rồi, ngươi không lang tâm cầu phế, ngươi có lương tâm thì bỏ tiền ra à? Bỏ tiền ra, Mục Ngạo Thiết nghiêng đầu nhìn về phía khác, thể hiện thái độ, điều đó là không có khả năng. Dữ Khánh cũng hừ, lạnh, thích ăn thì ăn, không thích, tùy tiện các ngươi đi đâu thì đi, có gan đừng có đi theo ta. Hai người nam, Mục trầm mặc, không tiếp tục hé răng nữa, tuy rằng không vui nhưng cuối cùng vẫn phải đi cùng với nhau, nếu không, chẳng phải là bản thân mình phải móc tiền ra trả lộ phí trở về lại hay sao? Những chuyện khác đều dễ nói, chỉ không thể nói tới chuyện tiền bạc. Một khi sự việc bàn đến chuyện người nào phải bỏ tiền ra thì mấy sư huynh đệ liền lập tức trở mặt với nhau. Tiểu Hắc độc chiếm một phương, hai chân lủng lẳng đung đưa dưới băng ghế, giày lại bị đạp rớt ra rồi, một tay cầm một chiếc đũa ngồi tại đó gõ vang cộp cộp cạch cạch, không biết rằng cuộc sống khó khăn. Lúc này, mấy người tại một bàn cách không xa đứng dậy, đi ngang qua phía bên này, mới làm cho sư huynh đệ ba người đang bất mãn với nhau thay đổi dáng vẻ, làm bộ như không có chuyện gì. Giọng người làm tiễn khách vang lên ở phía dưới, ngay sau đó lại có âm thanh đi lên lầu, là người làm cầm bình trà đi lên. Trên khuôn mặt người làm vẫn là nụ cười niềm nở như trước, tự mình châm trà rót nước cho ba lớn một nhỏ. Khi rót đến cốc trà trước mặt Dữ Khánh thì Dữ Khánh khách khí đưa tay chạm cốc, ra hiệu thôi được rồi. Người làm nhấc bình trong ánh mắt hơi có sự giật mình, rõ ràng là đang nhìn thẳng tới chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ của Dữ Khánh. Chính là chiếc nhẫn mà Ngô Hắc đưa cho hắn, khi rời khỏi U Giác Phụ thì hắn liền đeo lên trên ngón tay. Mục đích cũng rất đơn giản, đeo ở chỗ sáng tốt hơn giấu tại trong tối, vạn nhất muội muội của vị đại lực sĩ kia nhìn thấy được thì sao chứ? Hoặc là đụng tới người hiểu biết, tự nhiên là sẽ có đầu mối. Phản ứng của người làm khiến sư huynh đệ ba người sửng sốt, nhanh chóng thoáng nhìn nhau một cái. Diễu Khánh lập tức đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cho người làm nhìn, dò hỏi vì sao lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của tại hạ như vậy. Người làm vội vàng khom người xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi khách quan, nhỏ tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ không hay gì. Chỉ là cảm thấy chiếc nhẫn này nhìn có vẻ quen mắt, trước đây hình như đã từng thấy qua thì phải. Lời này vừa nói ra, liền khiến cho sư huynh đệ ba người bị kích thích thiếu một chút đứng lên, không phải chứ, vừa mới tới liền có được manh mối rồi hay sao? Nhưng bọn hắn đều không thể không kiềm chế lại cảm xúc, tận lực làm ra vẻ không chút nào dao động. Diễu Khánh vui cười hỏi thăm dò, kiểu dáng chiếc nhẫn này của ta xem như tương đối đặc biệt, vậy mà cũng có cái khác tương tự sao? Ngươi nhìn thấy ở đâu? Người làm, không ở đâu khác, cũng tại trong điếm này, đại khái là mấy năm trước từ nhìn thấy một vị khách nhân đeo ở trên tay. Nói xong lại tiếp tục rót trà cho những người khác. Diễu Khánh làm sao có thể bỏ qua, lập tức thể hiện sự hoài nghi, chiếc nhẫn này mặc dù đặc biệt, nhưng còn chưa đặc biệt đến mức, nhìn qua liền không quên được a. Chiếc nhẫn mà một vị khách nhân đeo ở trên tay đã trôi qua mấy năm, ngươi vậy mà còn có thể nhớ kỹ, không khỏi có chút khó thể tin nổi nha. Người làm cười đáp, những khách nhân khác thì chưa chắc đã có thể nhớ được, nhưng lần đó thật sự là nhớ kỹ. Không còn cách nào a, ngón tay của vị khách quan kia rất đẹp, cha đến tận nay, nhỏ còn chưa bao giờ gặp qua những ngón tay nhìn xinh đẹp như vậy. Chiếc nhẫn đó thực sự quá nổi bật trên những ngón tay kia, nhỏ nhịn không được nhìn mấy lần. Vì vậy mà nhớ rõ. Nhỏ còn nhớ rõ ngày đó bên ngoài trời đổ mưa to, nàng một mình một người khoác một bộ đấu bồng từ trong mưa chậm rãi đi vào tiểu điếm. Dù cho tại trong mưa cũng không mất đi vẻ duyên dáng ung dung rất đặc biệt, khiến người có ấn tượng khắc sâu. Chương 436: Đốt đèn trên cầu tàu. Nói đến cảnh tượng ngày đó, trên nét mặt người làm hiện ra vẻ hồi ức, hiển nhiên có điều gì đó khiến cho gã khó quên. Nghe được lời ấy, tinh thần sư huynh đệ ba người càng thêm tỉnh táo. Diễu Khánh lại ổn định vẻ mặt, tiếp tục thăm dò, xem ra vị khách quan kia quả thực làm cho ngươi khó quên, không lẽ là một nữ nhân. Nghe hỏi như thế, người làm cười hắc hắc, không nói thêm lời nào nữa rồi, tiếp tục châm trà cho mọi người. Hành động như vậy, đó chính là đã thừa nhận. Diễu Khánh lập tức tiếp tục truy hỏi, nữ nhân đó nhìn như thế nào, có thể làm cho ngươi cách mấy năm rồi vẫn còn có thể nhớ kỹ. Cũng rót cho tiểu hắc một chút nước trà xong, người làm bỏ ấm trà xuống, để bọn hắn tự dùng, chắc hẳn là một nữ nhân rất xinh đẹp đi. Nam Trúc lập tức có ý kiến, cái gì gọi là chắc hẳn chứ? Có thể làm cho ngươi có ấn tượng khắc sâu, làm sao sẽ là chắc hẳn à? Người làm mở miệng giải thích một chút, nàng khoác áo choàng có mũ, mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy miệng và cằm. Ta cũng rất muốn nhìn xem dung mạo của nàng ta như thế nào, nhưng mà ngay từ khi nàng ấy vào cửa cho đến khi rời khỏi, ngay cả lúc ăn uống nàng ấy cũng chưa lần nào bỏ mũ trùm ra. Tuy nhiên, chỉ với một nửa khuôn mặt đó cũng đã đủ thấy xinh đẹp rồi, chắc hẳn phải rất xinh đẹp. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau không nói nên lời, thì ra là một người đẹp mông lung. Diễu Khánh nhấc tay sờ sờ chút râu ria trên mép, thể hiện ra dáng vẻ phong lưu lãng tử, cười ha hả nói. Nghe ngươi nói như thế, ta cũng rất có hứng thú. Ngươi có biết nữ nhân đó từ đâu tới hay không? Tên gọi là gì? Người làm nhún vai, chỉ về phía một cái cửa sổ. Một mình một người im lặng đi tới, một mình ngồi ở bên cạnh cửa sổ đó uống một bầu rượu, gọi chút đồ ăn sáng nhưng cũng không có động đũa. Mưa chưa dừng đã lại một mình một người rời đi, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đã đi đến phương nào, làm sao có thể biết được tên? Gọi là gì? Nam Trúc nhếch miệng vui vẻ, cảm thấy nàng kia quả thực đã tạo ấn tượng rất sâu cho người làm này, nên gã ta mới quan sát tỉ mỉ như vậy. Diễu Khánh, từ đó về sau không còn gặp lại sao? Người làm suy nghĩ một chút, dù sao thì, trong thời điểm ta làm việc là chưa từng gặp lại, dứt lời liền xoay người rời đi. Diễu Khánh lập tức đứng dậy gọi gã ta lại, người làm, nghe ngươi nói lòng ta ngứa ngáy, người kia, đi hướng nào chắc hẳn ngươi có biết a, là đi ra bên ngoại giới, hay là đi vào trong ảo vọng rồi. Trên mặt người làm hơi có vẻ hoài nghi, hiển nhiên đã nhận thấy Diễu Khánh có phần quan tâm quá mức. Nhưng vẫn là khách khí đáp, mơ hồ nhìn thấy đi lên cầu tàu đốt đèn, hẳn phải là đi về phía ảo vọng đi rồi. Dứt lời liền hơi khom người, chỉ dưới lầu, ra hiệu mình phải đi làm việc. Diễu Khánh chắp tay, bỏ qua cho đối phương, chậm rãi ngồi xuống. Hai cái đầu từ chỗ ngồi hai bên trái phải vươn tới, Nam Trúc hạ thấp giọng hỏi, là nàng ta sao? Diễu Khánh ra hiệu tới chiếc nhẫn phía trên ngón tay, nếu như chiếc nhẫn này thật sự chỉ có hai cái, và nếu như người làm không nhìn nhầm thì dù không phải nàng ta, vậy cũng là có liên quan tới nàng. Nam Trúc, nếu thật sự là nàng ta, sống được đến bây giờ, vậy thực lực phải kinh khủng cỡ nào à? Cảm giác có chút rất không thực tế. Diễu Khánh, không quản người nắm giữ chiếc nhẫn kia là ai, trước tiên tìm đến nàng cái đã. Mục Ngạo Thiết nhắc nhở một câu, mới đến liền có manh mối, có phải là hố ai đào hay không? Lần trước bị rơi vào hố, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, thực sự là cái hố đó quá sâu đi, thiếu một chút đã chôn hết tất cả mọi người. Nam Trúc, nói có người theo dõi chúng ta tin. Nói tại trên việc chiếc nhẫn này lại đào hố chờ chúng ta không tin. Trừ phi bên trong chúng ta lại xuất hiện nội gian khác, còn không thì không có ngoại nhân nào có thể biết được việc này. Diễu Khánh khẽ gật đầu, đồng ý với lời Lão Thất đã nói. Nam Trúc lại hỏi, kế tiếp nên làm thế nào? Diễu Khánh, đã xác định được có một người như vậy tồn tại thì dễ làm hơn rồi. Chuyện kế tiếp, đơn giản là có hai biện pháp, hoặc là tìm kiếm công khai, hoặc là âm thầm hỏi thăm. Nam Trúc, minh tra thì thế nào, ám tra thì sao? Đi loanh quanh trên đảo hỏi thăm xem có ai nhìn thấy nữ nhân mà người làm kia đã từng gặp hay không sao. Chính vào lúc này, lại có âm thanh có người đi lên lầu. Diễu Khánh hất mặt về phía Tiểu Hắc, mang theo tên gia hỏa này không tiện làm chuyện gì ở tại đây. Với lại, nơi đây cũng không an toàn, trước tiên đi ảo vọng đi. Tới đó sắp xếp an toàn cho tiểu gia hỏa này xong trước rồi tiếp tục lo liệu việc này cũng không muộn. Hơn nữa, khả năng mục tiêu ở tại ảo vọng lớn hơn. Dứt lời liền ngừng nói, hai người nam, Mục hiểu ý, cũng không nói lời nào. Người làm bưng khay đồ ăn đưa. Đến, cả ba món ăn đều đã làm xong, từng món được đặt lên trên bàn. Người làm mời mọi người chậm rãi ăn uống, rồi lui xuống. Thức ăn không phải món gì ngon, nhưng có thể nói là thơm lừng, trình bày cũng tương đối đẹp đẽ, gắp một chút ăn thử, hương vị cũng ngon, xem như là hương vị sắc đều có đủ. Tuy nhiên, sau khi nếm qua cả ba món ăn, Tiểu Hắc lập tức ném đũa xuống, không hài lòng, gào lớn lên, ta muốn ăn thịt, Đại Bổng cũng muốn ăn thịt. Diễu Khánh nhíu mi, nói, không có tiền, không ăn thì đừng ăn nữa. Nam Trúc lại nhặt đôi đũa lên nhét vào trong tay Tiểu Hắc, lời nói nhỏ nhẹ, ân cần khuyên nhủ, trên đường đi, chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho ngươi, bây giờ không còn nhiều tiền nữa. Sau này gặp được A cha của ngươi, nhớ bảo hắn đưa tiền lại cho chúng ta, biết không? Tiểu Hắc ừ một tiếng, rồi chân trần lại cọ cọ vào ghế, nói với ba người, ta đi tìm bọn họ đòi thịt. Dứt lời liền vươn tay cầm lấy cây gậy lớn treo tại phía sau, khiêng lên trên vai, muốn đi tìm khách sạn để thương lượng. Sư huynh đệ ba người lập tức hoảng sợ, rất muốn hỏi nhóc con này một chút, ngươi cho rằng nơi này là U Giác Phụ sao? Đập cửa hàng của người ta hoặc ăn uống không trả tiền liền có lão cha của ngươi đến đền tiền hay sao? Ngươi làm loạn ở tại đây, đó chính là chúng ta phải đền tiền, không chừng còn sẽ phải đánh nhau. Nam Trúc nhanh chóng đứng dậy đi tới tóm tiểu gia hỏa lại, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng một tràng đạo lý trấn an nhóc con ở lại. Tiểu gia hỏa không muốn ăn, nhưng ba người lớn thì không ngừng đôi đũa. Đang ăn, Nam Trúc bỗng hạ thấp giọng nói, ta nhớ ra rồi, tục truyền, Minh Tăng hiện tại của Minh Hải là ca ca ruột của Huyền Quốc Công Ứng Tiểu Đường. Vị kia là người mà ngay cả Đại Thánh Thiên Lưu Sơn cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Không phải ngươi quen biết Ứng Tiểu Đường sao? Nếu có thể lợi dụng quan hệ với Ứng Tiểu Đường để mời được vị Minh Tăng kia hỗ trợ, việc tìm một người tại ảo vọng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lời đồn này, Diễu Khánh cũng đã nghe nói qua, là chỉ một vị được hải tộc tại Minh Hải đề cử ra làm đại diện để giao tiếp với ngoại giới, người gánh trách nhiệm này cần phải xuất gia làm hòa thượng. Được mọi người xưng là người xuất gia của Minh Hải, xem như là một loại chức nghiệp xa xưa, cũng giống như là đạo sĩ của Linh Lung Quan, là một cự nghiệp gần như tuyệt chủng, Minh Tăng là tên gọi tắt. Minh Tăng hiện nay chính là người mà Nam Trúc nói tới, là ca ca của Huyền Quốc Công Ứng Tiểu Đường tại Cẩm Quốc. Nghe nói tu vi cao thâm, thuộc nhóm cao thủ hàng đầu chỉ dưới mấy vị cao thủ đỉnh cao nhất kia. Bởi vì người này tại trong hải tộc có được địa vị cao thượng, vì vậy cho nên dù là Đại Thánh Thiên Lưu Sơn cũng không thể không nể mặt. Nghe nói, đây cũng là chỗ dựa giúp cho Ứng Tiểu Đường có địa vị ngang với địa mẫu, tin nam phủ của Cẩm Quốc, và bởi vậy địa mẫu cũng không dám làm sằng làm bậy đối với Ứng Tiểu Đường. Diễu Khánh xì một tiếng, quen biết có tác dụng cái rắm gì, cũng chỉ là gặp mặt một lần, giao tình mỏng như tờ giấy có thể kéo tới mối quan hệ với nhân vật như Minh Tăng được sao? Tại trong mắt người ta, ngươi tính là thứ gì chứ? Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Nam Trúc suy nghĩ cũng phải, nhún vai, không nói nữa. Ba món ăn, sư huynh đệ ba người cũng không chút lãng phí, ăn sạch ăn sẽ, dù sao cũng là hơn 1.000 lượng bạc. Khi tính tiền thì trái lại cũng không cảm thấy thiệt thòi, phí 1.000 lượng lại biết được một tin tức trọng yếu, vẫn là rất có lời. Đi ra khỏi nhà hàng, ba lớn một nhỏ xuống núi, cũng không dự định tiếp tục đi dạo, nhằm thẳng phía cầu tàu trong màn sương mà đi đến. Ánh mặt trời đại khái là sắp hạ xuống rồi, ánh sáng bắt đầu tối đi rất nhiều, ngay cả hoàn cảnh ở chỗ gần cũng chỉ có thể nhìn thấy mông lung. Cầu tàu gỗ từ bờ biển kéo dài vào trong màn sương mù trên biển, mấy người đạp bước đi tới, có thể nghe được tiếng ván gỗ cót két kêu vang. Chất lượng so với vị trí Nam Trúc đạp sụp lúc trước dường như cũng không tốt hơn bao nhiêu, hai bên còn không có lan can, với ánh sáng như thế này, nếu không cẩn thận là có thể bước vào trong biển. Một nhóm người cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước, Mục Ngạo Thiết đi ở phía trước dẫn đường, trên tay ba người lớn đều có cầm huỳnh thạch chiếu sáng. Tuy rằng là bờ biển, nhưng hoàn cảnh lại rất quỷ dị, bởi vì rất yên tĩnh, nước biển phẳng lặng không gợn sóng, giống như ao tù nước đọng vậy, hơi chút mờ nhạt mịt mờ. Cầu tàu dài trăm trượng, ba lớn một nhỏ đi tới cuối cùng, đã đứng ở trong màn sương mù nhàn nhạt như có như không. Cuối cầu tàu có một cây cột, phía trên treo một cái đèn lồng trắng, Mục Ngạo Thiết lấy xuống, lấy mồi lửa ra thổi cháy lên, thắp sáng đèn lồng, sau đó treo trở lại trên cây cột. Ánh sáng đèn lồng không biết có phải là bởi vì ở trong hoàn cảnh này hay không mà trông có vẻ trắng bệch nhợt nhạt, cảm giác có chút sợ người. Sư huynh đệ ba người cũng đã cất đi huỳnh thạch trên tay, để cho một mình ngọn đèn lồng chiếu sáng. Bàn chân hơi nhúc nhích, ván gỗ dưới chân liền sẽ phát ra tiếng kêu cót két. Sương mù nhàn nhạt chậm rãi lơ lửng bồng bềnh. Nước biển không gợn sóng, yên lặng tĩnh mịch, từ trên cao nhìn xuống, giống như một tấm gương màu đen. Cảnh vật được phản chiếu ra rõ ràng, rồi thỉnh thoảng lại bị sương mù nhẹ nhàng bồng bềnh trôi làm cho mơ hồ mịt mờ. Mấy người chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ đợi, nhìn xem xung quanh, tại trên những hòn đảo khác ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng có ánh sáng đèn lồng như vậy được thắp sáng. Hoặc là đung đưa lay động tiến vào chỗ sâu trong biển rộng, hóa thành điểm sáng nhỏ nhoi rồi dần dần biến mất. Tiểu Hắc có vẻ như tò mò về mọi thứ, chẳng hạn như âm thanh cót két dưới chân, tiểu gia hỏa cố ý dùng chân đạp xuống, thậm chí còn nhảy dựng lên dùng chân dậm xuống, chỉ vì để có thể không ngừng nghe được tiếng cót két vang lên, có cảm giác như càng ngày càng chơi đùa mạnh hơn. Nhảy nhảy tới phía trước, lại từ phía trước nhảy nhảy trở về. Sự quỷ dị trong bóng tối gì gì đó mà mọi người nói, đối với người có thể nhìn rõ trong bóng tối như tiểu gia hỏa này là không tồn tại. Có vẻ như nhóc con này đã làm phá hỏng bầu không khí nơi đây, khiến người có chút khó chịu. Chờ đợi lại chờ đợi một lúc lâu, đang nhìn chằm chằm quan sát sương mù lơ lửng xung quanh ánh sáng đèn lồng, Dữu Khánh chợt lên tiếng nói, thuyền tới rồi, bảo nó yên tĩnh một chút. Hai người nam, Mục nỗ lực nhìn tới phía trước, chỉ thấy một màu đen kịt. Ngoại trừ sương mù nhàn nhạt ra cũng không có nhìn ra được kết quả gì. Không biết hắn làm sao có thể kết luận thuyền đang tới, nhưng nếu như vị này đã nói như vậy, chắc có lẽ không sai. Nam Trúc lập tức một tay chụp tới Tiểu Hắc, bóp lấy gáy nhóc con, khống chế nó ở tại bên cạnh mình. Không bao lâu sau, quả nhiên có âm thanh sóng nước dao động truyền đến, trên mặt biển cũng xuất hiện sóng gợn nhẹ nhẹ. Một chiếc thuyền chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân ra, nhẹ nhàng trôi về phía bên này. Sau khi thuyền tới gần, nó đem tới cho mọi người một cảm giác quỷ dị, chỉ thấy trên thuyền trống không, không có một bóng người, giống như là một bóng ma đang trôi nổi tới đây. Trên thuyền cũng có treo một cái đèn lồng tương tự, chỉ là đã tắt rồi. Thuyền đến đầu cầu tàu, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, chậm rãi tựa ở một bên đầu cầu, cũng hiện ra một người trốn ở đuôi thuyền. Người này bấu hai tay tại đuôi thuyền, phần lớn thân thể chìm nghỉm tại trong nước. Bộ phận lộ ra mặt nước cũng bị đuôi thuyền che chắn, thảo nào nhìn không thấy người. Người đưa đò ở trong nước này tóc tai bù xù, sắc mặt xanh đen, nhếch môi cười với những người đứng trên đầu cầu, lộ ra hàm răng lởm chởm như răng cưa. Nửa đoạn trên là thân thể người, nửa đoạn dưới thì là đuôi cá phủ đầy vảy cá, linh hoạt đung đưa tại trong nước, vững vàng điều khiển chiếc thuyền. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 437, hạ độc thủ. Chỉ cần không phải quá vô tri, vừa nhìn liền biết là Minh Hải hải tộc, là giao nhân, là một vị nam giao lớn tuổi. Thậm chí có thể nói là già, khi cười có thể xuất hiện nếp nhăn trên nửa khuôn mặt, mái tóc dài màu xanh lam phủ vai. Nói hải tộc trong Minh Hải về cơ bản là dùng để chỉ bọn họ, các loại cá bơi khác trong biển đều tự động bị thế nhân bỏ qua. Bọn họ chính là người đưa thuyền trong Minh Hải, có thể nắm bắt chuẩn xác được các tuyến đường đi vốn biến hóa khó lường trong vùng biển quỷ dị này. Tiểu Hắc nhưng là không hiểu biết. Chủ động tiến tới gần, nhìn thấy ra hỏa nửa người nửa cá này thì cảm thấy rất quái lạ, dường như nghi vấn không biết chiếc đuôi cá đang lay động trong nước kia có phải là thật hay không. Nhóc con lập tức gỡ cây gậy lớn trên người xuống, ngồi xổm xuống thuyền, rất rõ ràng là muốn chọc gậy vào trong nước, hất đuôi cá kia lên để nhìn xem. Sư huynh đệ ba người lập tức rịn mồ hôi. Mục Ngạo Thiết nhanh chóng đưa tay kéo cậu nhóc lại, lôi nó đứng lên đẩy ra phía sau, đè xuống và cũng trừng mắt với nó một cái, ra hiệu cho nhóc con đừng có lộn xộn. Người chèo thuyền chống hai tay tại trên đuôi thuyền đẩy một cái, nhảy ra khỏi mặt nước, đặt mông ngồi ở trên đuôi thuyền. Một tay chụp lấy mép cầu tàu giữ cố định chiếc thuyền, đuôi cá vẫn nhẹ nhàng đung đưa trong nước. Tiểu Hắc không đến được phía trước, chỉ có thể ở tại phía sau. Mục Ngạo Thiết nỗ lực vươn đầu ra nhìn, hình dáng miệng của nó có vẻ thể hiện cảm giác chờ mong. Hai mắt tỏa ánh sáng, dường như rất ước ao với việc người ta có đuôi, vừa có thể làm người lại có thể làm cá. Dữ Khánh đưa tay tháo chiếc đèn lồng treo trên cây cột cầu tàu xuống, đưa cho đối phương. Người chèo thuyền cũng lấy chiếc đèn lồng đã tắt treo tại đầu thuyền xuống, đang định trao đổi với chiếc đèn lồng trên tay Dữ Khánh. Ánh mắt bỗng nhiên giống như ngừng lại tại chiếc nhẫn trên tay Dữ Khánh, rất rõ ràng là có vẻ hơi giật mình, ngay cả chiếc đuôi cá đang đung đưa trong nước cũng ngừng dao động. Sư huynh đệ ba người cũng không mù, phản ứng này của đối phương lập tức khiến cho ba người nhìn nhau một cái. Người chèo thuyền sau khi lấy lại tinh thần thì ngưng hẳn động tác trao đổi đèn lồng, bàn tay năm ngón sắc nhọn xách đèn lồng, ngón trỏ bật ra. Mũi nhọn móng tay chỉ về phía chiếc nhẫn trong tay Dữ Khánh, phát ra âm thanh khàn khàn, ta không cần tiền, ta muốn chiếc nhẫn kia của ngươi. Sư huynh đệ ba người ngẩn ra, không nghĩ tới tạp kỹ trong những chuyện kể về người chèo thuyền Minh Hải vậy mà bị bọn họ đụng phải rồi, lần đầu tới liền đụng phải. Người lái đò Minh Hải tuân theo một cái nguyên tắc, song phương tự nguyện. Một khi tại đầu thuyền đã treo lên chiếc đèn lồng thắp sáng, thì nghĩa là giao dịch chuyến đò này đã được thương lượng hoàn thành, song phương đều không được đổi ý. Trước đưa tiền sau đưa đò, thuyền vừa xuất phát, sẽ không đề cập tới việc loại tiền gì, bao nhiêu tiền nữa, đi đến địa điểm rời thuyền là được rồi. Thời gian lâu dài, nơi đây cũng hình thành một cái giá tiêu chuẩn mà mọi người đều biết, thuyền chở khách tính tiền theo số người, cơ bản đều là 3.000 lượng một người. Đương nhiên, nếu như người chèo thuyền cảm thấy chở một người không có lời thì cũng có thể tăng giá, cũng có thể yêu cầu lấy thứ khác xem như phí vận chuyển. Nếu như khách nhân cảm thấy giá cao hoặc cảm thấy không thích hợp thì cũng có thể từ chối, có thể tìm người chèo thuyền khác thích hợp hơn. Vẫn là câu nói kia, căn cứ vào nguyên tắc song phương tự nguyện để giao dịch, không thể miễn cưỡng. Cho nên, người thường xuyên lui tới nơi đây đều sẽ đưa ra một lời khuyên cho hậu nhân, tận lực không nên mang theo châu báu gì tương đối dễ thấy hoặc là vật phẩm quý trọng gì đó. Mang theo cũng không nên khoe ra, giấu tại trên người cất cho kỹ, tận lực đừng cho giao nhân nhìn thấy, một khi giao nhân đã nảy lòng tham liền sẽ đòi hỏi. Nói là nói như vậy, kỳ thực loại tình huống này đã không còn nhìn thấy nhiều, ba người thật sự không nghĩ tới lần đầu tới nơi này liền gặp phải rồi. Vấn đề là, Dữ Khánh nhìn nhiều một chút chiếc nhẫn này của mình, thứ này cũng chẳng phải là châu bảo gì sáng loáng dễ thấy ha. Liền hỏi, ngươi muốn lấy chiếc nhẫn này để thay thế cho thuyền phí của bốn người chúng ta sao? Trên khuôn mặt người chèo thuyền này lại hiện ra nụ cười, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm tại hai bên bờ môi, rồi mới nói, phải. Dữ Khánh hỏi tiếp, vì sao muốn chiếc nhẫn này? Người chèo thuyền chỉ chiếc nhẫn, lại chỉ về phía chiếc đuôi cá vung lên trong nước, cá, ta thích. Là như thế phải không? Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, thoáng nghe qua dường như có phần hợp lý. Đổi thành một chiếc nhẫn bình thường thì có lẽ đã đồng ý, nhưng mà chiếc giới chỉ này lại có trọng dụng khác. Dữ Khánh không thể không từ chối, nói, xin lỗi, ta chỉ đồng ý trả tiền. Ta cũng không mặc cả với ngươi về đứa trẻ này, tính là bốn người lớn luôn đi, giá 1.200.000 lượng, đồng ý thì giao dịch, nếu không đồng ý thì ta đổi thuyền. Người chèo thuyền chuyển ánh mắt đối diện với hắn, chợt cười ôi ôi, nói được rồi, đưa tiền cũng được. chuyển chiếc đèn lồng đã tắt trong tay tới cho Diễu Khánh. Diễu Khánh nhận lấy, cầm chiếc đèn lồng không thắp sáng treo tại trên cây cột bơi cầu tàu, lại đưa đèn lồng thắp sáng trên tay cho người chèo thuyền. Người chèo thuyền lại cầm chiếc đèn lồng thắp sáng treo tại trên chiếc cần nơi đuôi thuyền, sau đó giữ chặt cầu tàu, ổn định thuyền, mời khách nhân lên thuyền. Ba lớn một nhỏ bước lên thuyền, sau đó Diễu Khánh cũng đếm đủ 1.200.000 lượng ngân phiếu đưa cho người chèo thuyền. Người chèo thuyền cầm lấy ngân phiếu nhét vào trong chiếc túi bong bóng tùy thân, sau đó xoay người trượt vào trong nước, hai tay bám lấy đuôi thuyền. Đuôi cá ở dưới nước bắt đầu ưu mỹ và tự nhiên lắc lư lay động, thúc đẩy chiếc thuyền rời khỏi cầu tàu, quẹo trên mặt nước, nhẹ nhàng lướt về phía chỗ sâu trong màn sương mù nhàn nhạt. Chiếc thuyền lướt đi, âm thanh phá nước không lớn, nhưng tại trong vùng nước yên tĩnh và tối tăm này thì có vẻ rất rõ ràng dứt khoát. Diễu Khánh khoanh tay đứng ở phía trước, một đường nghênh đón bóng tối và sương mù. Mục Ngạo Thiết trầm tĩnh đối diện mặt sau, chiếc đèn lồng treo lắc lư tại trước mặt y. Nam Trúc đứng ở giữa, tay giữ lấy Tiểu Hắc. Quản thúc nó không thả, đã đi đến nơi đây đương nhiên sẽ không cho phép Tiểu Hắc làm loạn, nếu không tiểu gia hỏa này lại muốn dùng đại bổng chèo thuyền chơi đùa nước, sợ đến mức đại bổng phải trốn đến phía đầu thuyền rồi. Không thấy mặt trời mặt trăng hay các vì sao, và không có mốc để phân chia thời gian, không biết đã di chuyển bao lâu tại trong bóng tối và sự mịt mờ. Diễu Khánh tự ước chừng có lẽ là khoảng 2 canh giờ, sau đó bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Thuyền di chuyển đến một vùng biển khắp nơi có đá ngầm nhô lên, đá ngầm lởm chởm với những hình thù quái dị, giống như từng con quái thú nằm nửa nổi trên mặt nước. Quan trọng nhất là, lúc trước dọc theo đường đi còn thỉnh thoảng nhìn thấy xa xa có ánh đèn của những chiếc thuyền khác. Bây giờ thì cũng đã khoảng nửa canh giờ không còn nhìn thấy nữa, phía trước tối đen như mực, không nhìn thấy bất cứ một chút ánh đèn, đốm sáng nào. Cảm thấy được không thích hợp, Diễu Khánh lại liên tưởng đến tình huống khác thường lúc lên thuyền, trong nháy mắt lòng hắn sinh ra cảnh giác. Lập tức quay đầu lại thử dò xét, muốn xem đối phương trả lời như thế nào, người chèo thuyền, phương hướng ngươi đi không đúng à. Nghe được lời ấy, Mục Ngạo Thiết lập tức nhìn chăm chú về phía đuôi thuyền, vừa vặn nhìn thấy hai cái tay người chèo thuyền bám vào đuôi thuyền nghe tiếng thì rụt xuống. Mục Ngạo Thiết cũng cảm không thích hợp, tay cầm chuôi kiếm, nhanh chóng bước nhanh đến đuôi thuyền nhìn xuống dưới, chỉ thấy sóng nước nhộn nhạo, người chèo thuyền đã trốn vào trong nước không nhìn thấy nữa rồi. Keng, y rút kiếm ra khỏi vỏ. Thấy tình trạng này, Diễu Khánh và Nam Trúc lập tức biết có chuyện xảy ra rồi, hai người cũng trước sau rút kiếm cầm trong tay. Vừa nhìn thấy có vẻ như sắp đánh nhau, cho dù cổ mình vẫn còn ở trong tay Nam Trúc, nhưng tinh thần Tiểu Hắc vẫn là tỉnh táo, hưng phấn, hô to một tiếng, đại bổng. Đại bổng lập tức từ mép thuyền bò trở về, nhảy lên co rút lại thành một cây đại gậy rơi vào trên tay Tiểu Hắc. Lúc này, Mục Ngạo Thiết cũng khẩn cấp quay đầu lại báo tình huống cho những người khác biết, người chèo thuyền đã độn nước bỏ chạy rồi. Nam Trúc nâng kiếm nhìn xung quanh, kinh nghi hỏi, chuyện gì vậy? Vừa mới tới Minh Hải là có thể gặp phải chuyện giao nhân chèo thuyền hạ độc thủ hay sao? Bây giờ ra vào ảo vọng sẽ dễ gặp phải nguy hiểm như vậy rồi sao? Thiên Lưu Sơn cũng không quản sao, có lẽ chuyện này không phải Thiên Lưu Sơn. Mắt lạnh lẽo nhìn quanh, khi Diễu Khánh giơ tay lên, xòe ra chiếc nhẫn trên ngón tay, sợ là có liên quan với thứ này. Chiếc nhẫn. Nam Trúc càng thêm kinh nghi, vì một chiếc nhẫn, người chèo thuyền này liền dám phá hỏng quy tắc của Minh Tự, phá hỏng trật tự của Thiên Lưu Sơn hay sao? Diễu Khánh, chiếc nhẫn này không phải là nhẫn bình thường, có phải là người chèo thuyền này đã biết rõ chiếc nhẫn này không phải là thứ bình thường hay không chứ? Hai người nam, mục nhìn nhau, lão thập ngũ vừa nói ra như thế, như vậy thì cũng có thể lý giải được tình huống người chèo thuyền có sự khác thường sau khi xuất hiện. Mục Ngạo Thiết, chần chừ hỏi một câu, tên giao nhân chèo thuyền này làm sao có khả năng biết rõ tình trạng của chiếc nhẫn này? Diễu Khánh, ngươi đừng quên, hải tộc nơi đây hẳn là đã tồn tại ở đây trước khi ảo vọng bị tu sĩ ngoại giới công phá. Hai người nam, mục lập tức hiểu được ý của hắn, trước khi tu sĩ ngoại giới chiếm lĩnh nơi đây, hải tộc có khả năng đã có tiếp xúc với minh giới tiên phủ, cho nên biết rõ về chiếc nhẫn cũng không phải là không có khả năng. Nam Trúc lại vươn đầu liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Diễu Khánh, nếu nói như vậy, lấy cá làm mặt nhẫn quả thực rất hiếm thấy. Vậy mà lại dùng cá để làm mặt nhẫn, cá với nước là có liên quan, có phải là có liên quan gì tới vùng biển này hay không? Diễu Khánh mật thiết chú ý động tĩnh dưới nước, không dám buông lỏng, chỉ với những giao nhân này, cho dù ở tại dưới nước, cũng không phải là đối thủ của chúng ta, Nó không dám chính diện đấu cùng chúng ta. Đưa chúng ta tới nơi đây, hoặc là muốn vây khốn chết chúng ta, hoặc chính là nơi đây có tiện lợi gì đó có thể đối phó với chúng ta, nói chung là một khu vực bất lợi cho chúng ta. Nơi đây không thích hợp ở lâu, không quản phương vị như thế nào, trước tiên đưa thuyền rời khỏi khu vực này đã rồi nói tiếp. Mục Ngạo Thiết lập tức cúi người thi pháp, một trưởng hất tung một tấm ván ngồi ở phía đuôi thuyền, tách ra làm hai tấm, ném một tấm cho Nam Trúc, sau đó hai người nhanh chóng ngồi xuống. Mỗi người cầm một tấm cùng vạch xuống nước, dùng tu vi của hai người làm việc như thế, thuyền nhanh chóng lướt đi hướng ra phía ngoài vùng đá ngầm này. Hai người không chút do dự nhanh chóng chấp hành lời Diễu Khánh nói, cũng là bởi vì nhiều lần mạo hiểm tổng kết ra được một chút kinh nghiệm. Một khi gặp phải nguy hiểm thì phản ứng đối phó nguy hiểm của lão thập ngũ là rất hiệu nghiệm, chí ít mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhiều lần dẫn theo bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết. Gần như đồng thời vào lúc này, tiếng kêu to lanh lảnh tích tích tích của đầu to vang lên trên bím tóc đuôi ngựa của Diễu Khánh. Hai người nam, Mục hơi kinh, vừa nghe liền biết, nơi đây quả nhiên giấu giếm sát cơ, hai người lập tức nhanh hơn tốc độ chèo thuyền. Bộp! Tiểu Hắc đột nhiên một bổng đập đổ vách ngăn ở giữa thuyền, sau đó ném đại bổng xuống, ngồi ở trong thuyền, học theo hai người, cũng nhấc ván gỗ lên ở tại đó ra sức chèo thuyền. Ba người lớn bị nhóc con làm cho giật nảy mình, sau đó nhìn thấy là như vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút may mắn vì tên gia hỏa này không có đập vỡ mép thuyền. Nếu mà đập lung tung giống như ở tại U Giác Phụ đánh bể quầy hàng của người Gia Gia, làm mép thuyền bị nện vỡ ra dẫn đến nước vào chìm thuyền thì trò vui liền quá lớn rồi. Minh Hải là địa phương được xưng nếu không có người hướng dẫn thì vĩnh viễn không đi ra được, nếu không có thuyền nghỉ chân thì dù tu vi có cao đến đâu cũng không có thể một mực đứng tại trên mặt biển. Trong hang động đá ngầm dưới đáy biển, giao nhân chèo thuyền trốn ở trong đó nhìn theo một điểm ánh sáng trên mặt biển đang rất nhanh rời đi vùng biển này. Nó bơi ra khỏi hang động, sau đó mấy lần muốn bơi tới gần đáy thuyền, muốn là cho thuyền chìm đi. Nhưng mà chung quy là không dám tới gần, biết rõ những tu sĩ kia có sức sát thương kinh khủng cỡ nào. Dù cho mình là hải tộc am hiểu thủy độn, một khi tới gần mà bị phát hiện, trong nháy mắt đó cũng vị tất có thể tránh được bị đánh giết. Về sau, nó tạm thời buông bỏ chiếc thuyền, rất nhanh bơi dưới đáy biển, chỉ chốc lát sau liền trồi lên mặt nước, leo lên một cái tiểu đảo, rồi rất nhanh bò đến trước một đống bao đất cao vút. Đẩy đổ một bao đất trong đó ra, khi nhìn thấy trong ổ kiến bò ra một đám thận kiến thì cảm thấy quái lạ, thứ này vẫn còn, vì sao không có tác dụng với mấy kẻ kia. Nó quay đầu lại nhìn về phía điểm sáng xa xa, ngay lập tức lại bò vào trong biển, nhanh chóng độn nước đuổi theo. Chương 438, Lạc đường. Một đèn một thuyền, chạy ra khỏi khu vực đá ngầm, không dừng lại, một mực lao về phía trước. Diễu Khánh chắp tay đứng sừng sững nơi đầu thuyền, mượn nhờ ánh đèn ở phía sau, ngưng mắt nhìn vào bóng tối ở phía trước, chăm chú theo dõi sương mù bồng bềnh chậm rãi trôi đi trong bóng tối. Nam Trúc không ngừng chèo thuyền, nhìn xung quanh rồi cất tiếng nhắc nhở, lão thập ngũ, đã ra khỏi khu vực đá ngầm kia rồi, bây giờ phải làm thế nào? Diễu Khánh không nói lời nào, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm vào làn sương mù phiêu đãng. Đã biết hắn không thể không nghe thấy, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, Nam Trúc không quấy rầy nữa, tiếp tục chèo thuyền. Tuy vậy, cả kiếm của gã và Mục Ngạo Thiết đều găm tại trên boong thuyền bên cạnh mình, một khi có biến, tiện tay là có thể đụng tới, thậm chí ngay cả huỳnh thạch dùng để chiếu sáng cũng lấy dự phòng. Tuy rằng giao nhân chèo thuyền bình thường không phải là đối thủ của tu sĩ, theo lý thuyết là không dám cứng đối cứng cùng bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng vạn nhất. Thể lực của Tiểu Hắc không tệ, cũng một mực ra sức chèo thuyền không ngừng, dường như cuối cùng đã tìm được thời điểm góp sức, nhóc con vô cùng nhiệt tình. Tại thời điểm mọi người còn không biết sẽ phải tiếp tục như vậy đến lúc nào thì vốn đang ngóng nhìn chăm chú vào sương mù đã lâu. Diễu Khánh bỗng nhiên nhấc tay chỉ xéo về phía trái, nói, tiến về phía bên trái đi. Cuối cùng đã nghe được lời nói chỉ rõ phương hướng, cho dù không biết Diễu Khánh phán đoán, suy luận như thế nào mà nói như vậy nhưng hai người nam, Mục vẫn nhanh chóng làm theo. Gặp phải tình huống như thế này, hai người không sợ Diễu Khánh nói bậy, chỉ sợ Diễu Khánh im lặng không hé răng hay không có biện pháp nào, điều đó mới sẽ khiến cho hai người bọn họ hoảng hốt. Không, giống với thời điểm lúc mới rời núi năm đó, vào lúc đó, hai vị này luôn muốn đối nghịch với Diễu Khánh trong mọi việc, nhằm thể hiện bản thân mình. Bây giờ thì không còn nữa, sau khi trải qua mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, phải làm gì, không nên làm gì, họ đều đã cam chịu rồi. Đổi một cách nói bình dân hơn, đó chính là ở chung với nhau thời gian lâu dài, đồng thời cũng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, Diễu Khánh đã từng chút một thành lập được uy tín của bản thân hắn. Trèo đi được khoảng nửa giờ, Diễu Khánh lại lên tiếng, tay chỉ xéo phía trước bên trái, tiếp tục đi tới phía trước bên trái. Không nói hai lời, hai người nam, một lần nữa điều chỉnh phương hướng, im lặng trèo đi theo hướng chỉ dẫn, duy trì thái độ không quấy rầy. Cũng có thể nhìn ra được, Diễu Khánh dường như đang tập trung tinh thần quan sát gì đó. Sau một lát, Diễu Khánh lại lên tiếng, tay chỉ tới phía trước bên trái, vẫn đi tới phía trước bên trái. Hai người nam, Mục làm theo, nhưng lần này Nam Trúc quay đầu cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau một cái. Sau đó, Nam Trúc thực sự có phần nhịn không được nữa, cất tiếng nhắc nhở, lão thập ngũ, nếu như vẫn còn tiếp tục hướng sang trái như vậy, e rằng chúng ta sẽ vòng trở về vùng biển đá ngầm lúc trước. Diễu Khánh vẫn không có hé răng, trong lòng hắn kỳ thực cũng không có chắc chắn, tại trước khi chưa có thăm dò được rõ ràng. Hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, cũng không muốn nói ra lời nói có thể gây ra khủng hoảng. Hai người nam, Mục đành phải duy trì trầm mặc tiếp tục chèo thuyền. Khi Diễu Khánh lại lên tiếng thì vẫn giống như trước, chỉ hướng, tiếp tục đi tới bên trái phía trước đi. Hai người nam, Mục càng thêm kinh nghi bất định, nhưng còn có thể kiềm chế lại bản thân, vẫn có thể tiếp tục chấp hành. Về sau lại, theo thời gian từng chút trôi qua, hai người lờ mờ cảm thấy lời chỉ dẫn của Diễu Khánh có thể là đúng. Bởi vì tính toán dựa theo thời gian di chuyển và theo góc độ những lần rẽ lệch hướng đi lúc trước, bây giờ hẳn là đã trở về lại vùng đá ngầm kia mới đúng, nhưng mà vẫn không nhìn thấy. Khi Diễu Khánh lần nữa mở miệng chỉ điểm hướng đi thì giọng điệu đột nhiên có vẻ có chút lo lắng, một ngón tay chỉ về bên phải, lập tức chuyển hướng vuông góc, rẽ sang phải. Đối với hai người nam, Mục mà nói, việc này không khó, vận công phối hợp với nhau, chiếc thuyền liền trực tiếp quay đầu chuyển hướng. Quay đầu đi thẳng được khoảng nửa giờ, đột nhiên, ánh mắt hai người nam, Mục đều sáng lên, nhìn thấy được phía xa có hai điểm sáng cách nhau. Nam Trúc chỉ tới phía trước kêu to lên, lão cửu, lão thập ngũ, mau nhìn, ánh đèn đuôi thuyền, nơi đó có hai chiếc thuyền đưa người, chúng ta chỉ cần đuổi theo là được rồi. Diễu Khánh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhìn thấy ánh đèn, hắn đại khái có thể xác định được là chuyện gì xảy ra, cũng có thể khẳng định mình dùng quan tự quyết phán. Đoán không sai, ngay sau đó hắn lại nhấc tay chỉ dẫn phương hướng, nói, quẹo phải, tiến tới. Nam Trúc kinh hô, lão thập ngũ, ngươi làm gì vậy? Diễu Khánh lập tức cất giọng nghiêm khắc nói, muốn thoát khốn thì quẹo nhanh một chút. Được rồi, hai người nam, Mục chỉ có thể tin tưởng hắn, lại lần nữa điều chỉnh phương hướng dựa theo lời hắn nói. Sau khi điều chỉnh phương hướng xong, Nam Trúc vẫn muốn nhắc nhở, không có khả năng để mặc hắn phạm sai lầm mà không nói lời nào. Gã nhìn hai điểm ánh đèn đã lệch hướng phía xa, nói ra, lão thập ngũ, đuổi theo chiếc thuyền phía trước mới là biện pháp ổn thỏa nhất và bớt việc nhất. Diễu Khánh hỏi ngược lại gã, vậy ngươi có tin hay không, nếu vừa rồi không nghe lời ta, thuyền tiếp tục chạy tới phía trước không bao lâu, ngươi sẽ lập tức không còn nhìn thấy ánh đèn nào nữa. Vẻ mặt Mục Ngạo Thiết lộ vẻ kinh nghi, tiểu hắc có tiềm chất làm cu ly, vẫn y nguyên vùi đầu chèo thuyền. Nam Trúc đương nhiên là tránh không được kinh hô, vì sao? Diễu Khánh, vùng biển này hẳn là tồn tại rất nhiều không gian, giống như có rất nhiều những cái chén to to nhỏ nhỏ sắp đặt ở trong vùng biển này, những cái chén này là vô hình. Ta không biết nên hình dung như thế nào, các ngươi có thể xem chúng giống như là cái cửa ra vào kim khư đó vậy, chỉ là so với loại sóng hư không rung động kia thì nơi này càng thêm vô hình. Tuyến đường đi an toàn chính xác, kỳ thực chính là khoảng cách nằm giữa những cái chén to to nhỏ nhỏ này, khoảng cách cũng có lớn có nhỏ, một khi đi lệch, một khi xâm nhập vào bên trong chén. Ngay tại nháy mắt khi ngươi xuyên qua vách chén, có khả năng ngươi cũng đã xuyên qua đến một khu vực biển khác bên trong Minh Hải, xuất hiện tại bên trong một cái chén khác xa xa. Khi ngươi vất vả đi ra được khỏi cái chén kia, nếu không biết được tuyến đường chính xác thì sẽ lại rất nhanh bị chui vào trong một cái chén khác. Vì vậy ngươi không biết đã xuyên qua tiến vào trong cái chén nào rồi. Nơi đây hẳn phải là trước đây Minh Hải Tiên Phủ bố trí ra, mục đích chính là ngăn cản ngoại nhân xâm nhập vào trong Minh Hải Tiên Phủ. Người xông vào trong vùng Minh Hải này, nếu như không biết tuyến đường đi thì quả thực sẽ vĩnh viễn bị vây khốn ở bên trong này. Ta đang suy nghĩ, năm đó, cao thủ tu hành giới làm thế nào đánh vào được Minh Hải Tiên Phủ. đụng phải loại trận thế này, dựa vào vận khí là không có khả năng xông vào, khẳng định là có người dẫn đường, ta hoài nghi có phải là đã xuất hiện nội gian gì đó hay không. Trong đầu óc thậm chí có lóe lên một cái ý nghĩ, có phải là có liên quan tới các tiền bối Linh Lung Quan hay không. Hai người nam, Mục Đại Khái đã hiểu được lời giải thích của hắn, nhưng hai người cũng rất khiếp sợ, tên gia hỏa lão thập ngũ này làm sao mà biết được chứ. Điều này mà cũng có thể nhìn ra được hay phán đoán ra sao. Lần đầu tới đây đi một lần, còn là đang lắc lư tại giữa đường liền có thể suy đoán ra bố cục của toàn bộ Minh Hải sao. Vấn đề là hoàn cảnh xung quanh trống không, không có thứ gì để làm căn cứ, hắn làm sao có thể nhìn ra được. Như vậy cũng có thể nhìn ra được sao? Nếu thật sự là như vậy, không khỏi cũng quá khó tin a. Hầu Kết Nam Trúc rung động một cái, nuốt khan nước bọt, nói, nếu là như vậy, vậy thì không phải đã rõ ràng rồi sao? Khẳng định là hải tộc Minh Hải phản bội Minh Hải Tiên Phủ, dẫn ngoại nhân đánh vào Tiên Phủ, nếu không thì làm sao có thể ở tại nơi đây ngồi phát tài. Có lẽ vậy đi. Dữ Khánh thừa nhận hoàn toàn có khả năng này, tiếp đó lại nhấc tay nói, rẽ trái, tiến tới. Thuyền lần nữa điều chỉnh phương hướng đi theo chỉ dẫn, phương vị đại khái lại hướng về hai điểm sáng xa xa. Tại nơi địa phương có hoàn cảnh quỷ dị như thế này, nếu như không có vật tham chiếu thì người trên thuyền rất khó nhận thấy được thuyền có chuyển hướng. Nam Trúc, Lão Thập Ngũ, chúng ta đây là đang truy đuổi theo chiếc thuyền phía trước sao? Dữ Khánh, không truy thì làm sao bây giờ? Nơi đây không phân rõ được phương hướng, chúng ta sớm đã bị vòng vèo choáng váng. Không ai trong chúng ta biết được ảo vọng ở tại phương hướng nào, nếu cứ tiếp tục chạy loạn thì không biết phải đi tới khi nào. Hai chiếc thuyền phía trước nếu không phải đi đến ảo vọng thì chính là trở về Tinh La Đảo. Tinh La Đảo chính là chỉ khu vực nơi bọn họ lên thuyền, là cách gọi chung cho toàn bộ hải đảo ở đó. Nếu đã là như thế, hai người nam, Mục lập tức tăng tốc độ chèo thuyền lên nhanh hơn. Mặc dù không phải là truy đuổi theo đường thẳng, nhưng dưới sự chỉ điểm của Diễu Khánh, chiếc thuyền của bọn họ dần dần càng lúc càng đến gần chiếc thuyền phía trước. Bọn họ thì đã có được lòng tin thoát khốn, giao nhân chèo thuyền vận một mực lặng lẽ ở dưới đáy biển bám theo thì càng lúc càng thêm kinh nghi. Đã đi theo lâu như vậy, nó tự nhiên phát hiện được rồi, người trên thuyền vậy mà có thể đi đúng tuyến đường giữa trong Minh Hải. Làm sao có thể như vậy được chứ? Nếu như những tu sĩ lui tới nơi đây đều có thể tự tìm được tuyến đường di chuyển an toàn, vậy thì tại Minh Hải này còn cần gì đến đám người đưa đò chúng nó nữa chứ? Nó không tin, một mực bám theo, đi theo, cuối cùng không muốn tin cũng phải tin. Người trên thuyền quả thực có thể chuẩn xác tránh thoát vô số những cạm bẫy trong Minh Hải, điều đó không có khả năng là nhờ vận khí. Điều này làm cho nó cảm thấy hoảng sợ, vốn định mượn dùng thận kiến để xử lý những kẻ này nhưng ý đồ đó thất bại. Bây giờ ý đồ định đem những kẻ này vây khốn chết ở trong Minh Hải cũng đã thất bại, một khi để cho những người này đi đến ảo vọng. Không quản là tố cáo với ảo vọng hay là minh tự, hậu quả chờ đợi nó đều không phải là nó có thể gánh chịu được. Trong lúc cùng đồ mặt lộ, nó lập tức sinh ra ý nghĩ bí quá hóa liều, ẩn núp tại phía dưới thuyền tiếp tục theo dõi một khoảng cách. Sau đó nó cuối cùng lặng lẽ tiến sát tới gần đáy thuyền, đột ngột tung ra một chảo đánh vào đáy thuyền, rồi lập tức xoay thân trốn vào đáy biển. Bùng! Đáy thuyền vỡ ra một cái lỗ thủng không nhỏ, nước biển tuôn trào vào. Đã sớm có đề phòng sư huynh đệ ba người phối hợp ăn ý, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết trước tiên không quản những thứ khác. Trước tiên cầm huỳnh thạch phân biệt bắn vào hai bên trong nước, Dữ Khánh rút kiếm ra cũng đã chui vào trong nước. Tại dưới ánh sáng của huỳnh thạch bắn vào trong nước, Dữ Khánh liếc thấy được cái bóng mơ hồ lướt đi dưới nước, kiếm trong tay tức thì như một chiếc gai nước ném mạnh ra. Lực lượng do cánh tay vung ra quấy ra dòng nước khiến cho mặt nước cuồn cuộn lên, con thuyền nhấp nhô bồng bềnh, Dữ Khánh cũng như cá bơi nhanh chóng đuổi theo. Khoang thuyền rất nhanh bị nước tràn vào, thuyền rất nhanh chìm xuống, vị trí bị phá vỡ vừa đúng tại nơi Tiểu Hắc ngồi. Đừng thấy Tiểu Hắc còn nhỏ, nhưng phản ứng lại rất nhanh, cất tiếng gọi, Đại Bổng. Người đã nhảy lên cao, Đại Bổng vù một cái dương cánh bay đi, lăng không đỡ lấy nhóc. Nhóc con cũng chụp được chân của Đại Bổng, lơ lửng tại không trung nhìn phía dưới, gọi, Thất Thúc, Cửu Thúc. Hai người chia ra đứng trên đầu thuyền và đuôi thuyền, nâng kiếm nhìn xung quanh. Dù sao cũng là thuyền gỗ, chìm thì tuy rằng đã chìm, nhưng không có hoàn toàn chìm nghỉm, sức nổi vẫn có, chỉ là Nam Trúc tương đối nặng, khiến cho phía đầu thuyền Mục Ngạo Thiết đứng bị vểnh lên tương đối cao. Nam Trúc hướng lên trên không trung đáp một câu, cứ ở tại trên đó đi, đừng có bay loạn. Tiểu Hắc a một tiếng, lại hô lớn, tặc nhân đi ra đi. Rất có khi khai quyết một trận tử chiến. Nam Trúc lại mở tiếng, ngậm miệng, đừng ồn ào. Vừa mới nói xong, tại vị trí mặt nước cách không xa vang lên tiếng nước tung tóe rầm rầm, toát ra một người, chính là Diễu Khánh, nhảy ra mặt nước đạp sóng đi đến. Trong tay tóm lấy một vật nửa dài cỡ nửa người, thân người đuôi cá, chính là giao nhân chèo thuyền kia, đã bị Diễu Khánh mạnh mẽ bóp cái cổ kéo tới đây. Trở lại bên này, Diễu Khánh nhìn lỗ thủng đáy thuyền, dứt khoát một kiếm đâm vào trong nước, đem lỗ đáy thuyền khuấy thủng lớn hơn một chút, sau đó thối lui quát lớn, lật thuyền lại. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 439, ánh đèn rực rỡ. Hai người nam, mục không biết có ý gì, nhưng vẫn là song song nhảy ra ngoài, vươn chân móc một cái. Chiếc thuyền nửa chìm trong nước lập tức bị lật chuyển trên mặt nước, úp ngược vào trong nước, chiếc đèn lồng ở đuôi thuyền được Mục Ngạo Thiết cầm trong tay. Ân a, giao nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai ánh kiếm lóe qua, hai cánh tay của nó liền bị tước bỏ đến tận gốc, ngoại trừ Diễu Khánh ra cũng không. Còn người khác, chưa hết, hắn lại đến bên cạnh thuyền, xoay ngược giao nhân, trực tiếp cầm giao nhân lộn nhào xuống dậm vào trong lỗ thủng nơi đáy thuyền. Sau đó một kiếm chém bay vây đuôi của giao nhân, lại một tay chụp lấy túi bong bóng trên người giao nhân, rồi mới lần nữa ra hiệu, nói, lật lại. Đang treo người trên không trung, tiểu hắc tựa hồ nhìn xem rất thỏa mãn, hai cái chân vỗ vỗ trong không trung, nước dính trên chân văng tung tóe rơi xuống. Nhóc con này cởi giày đã thành thói quen, sau khi lên thuyền không bao lâu thì đã cởi giày ra, lúc này đôi giày nó để ở thuyền thượng không biết đã đi đâu. Rầm rầm. Thuyền bật ra khỏi mặt nước, xoay chuyển trên không rồi lại rơi nện lên mặt nước. Nước trong khoang thuyền đã chảy ra hết rồi, chỉ là tại vị trí lỗ thủng trong khoang thuyền chui lên nửa cái thân thể của giao nhân. Hai mắt thỉnh thoảng trắng dã, rõ ràng đã bị cơn đau đớn giày vò cho choáng váng mơ hồ. Sư huynh đệ ba người lần lượt rơi tại trên thuyền, phát hiện thấy thân thể của giao nhân cũng không thể lấp kín được lỗ thủng nơi đáy thuyền. Vẫn còn có nước đang rỉ rả chảy ngược vào trong. Máu trên người giao nhân từ trên chảy xuống dưới, hòa chung vào nước tại nơi đáy thuyền. Diễu Khánh nói với Nam Trúc, tên tiểu gia hỏa trên kia rất hiếu động, chuyển việc này cho nó làm, kiếm cho nó một cái bát, để cho nó tát nước ra ngoài đi. Việc này dễ làm, đang nghiêm trang, Nam Trúc đột nhiên trở nên vui vẻ, lập tức từ trong bao hành lý tùy thân mang theo lôi ra một cái bát. Cái bát này là để thuận lợi uống nước dọc đường, gã hướng lên không trung gọi to, tiểu hắc, xuống đây. Có chuyện vô cùng trọng yếu giao cho ngươi làm. Vừa nghe nói là chuyện trọng yếu, tiểu hắc lập tức bảo đại bổng đưa nó hạ xuống. Người vừa hạ xuống trên thuyền, đại bổng tại trên tay nhóc con cũng lập tức co rút các chi lại biến thành một cây gậy. Nhóc con không nói hai lời, vung cây gậy lên nhằm cái đầu giao nhân nện một cái bộp. Có thể nói là ghét ác như cừu, rất có khí thế vung đao lấy đầu trên gáy địch nhân. Đừng thấy nó nhỏ mà coi thường, sức lực còn lớn hơn cả người bình thường. Lực lượng của một gậy này không có nhẹ, ngay tại chỗ nện cho giao nhân đầu rơi máu chảy, trợn mắt ngất đi. Một côn này khiến cho sư huynh đệ ba người bị hù dọa không nhẹ, đang còn muốn cậy miệng giao nhân tìm thông tin a, bị ngươi nện một gậy đánh chết thì làm sao bây giờ. Nhưng nó đập xong một gậy rồi vẫn còn không cam lòng, vù một tiếng, lại vung đại bổng lên lần nữa nện tới. Lúc trước không có ngờ tới nhóc con sẽ làm ra chuyện như vậy. Lại thêm tên gia hỏa này thường hay múa may cây gậy khiến mọi người đã quen, không có ai đề phòng. Bây giờ mọi người đều đã bị giật mình, làm sao còn có thể để cho nó tiếp tục tung ra đệ nhị côn. Diễu Khánh lập tức xuất thủ chụp lấy cây gậy, quát lớn, dừng tay, kiếm trong tay cũng gõ lên đầu tiểu. Hắc vang bộp bộp, đầu óc ngươi có bệnh sao? Hắn phát hiện thấy tiểu gia hỏa này chính là cái gì cũng dám làm, thảo nào khi ở tại U Giác Phụ liền dám một mình khiêng gậy xông vào U Nhai. Lần đó nhóc con này xông vào U Nhai thực sự đã làm cho mọi người bị hù dọa đổ ra một thân mồ hôi lạnh, đến nay vẫn còn sợ hãi. Nơi mà người trong thiên hạ không dám tự tiện xông vào, duy độc tên này dám xông, không biết làm thế nào mà chỉ một mình khiêng một cây gậy xông vào đó chơi đùa, thực sự là một chuyến mạo hiểm. Về sau may mà U Nhai thấy chỉ là một trên nhóc con không hiểu chuyện đi quậy phá, cho nên không tính toán với nó, còn tống nó về Diệu Thanh Đường. Tuy nhiên, cũng đưa ra lời cảnh cáo người lớn, phải kiểm soát nó không cho phép lại có lần sau, nếu không sẽ tìm Ngô Hắc tính sổ. Lần đó là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Hắc đánh đòn tên tiểu tử một trận. Nhưng mà ý nghĩa của một trận đánh đòn đó dường như cũng không lớn, khả năng phục hồi của thân thể quá mạnh mẽ. Thương tích của một trận đòn đối với tiểu tử này mà nói thì chỉ như là một cú đánh giấm. Nam Trúc nhanh chóng tới đây kéo Tiểu Hắc ra, dùng lời ngon ngọt dỗ dành, Tiểu Hắc, bây giờ còn chưa thể đánh chết hắn, cần người sống. Còn phải thẩm vấn a. Đây, cầm lấy chiếc bát, giao cho ngươi một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có nhìn thấy đáy thuyền bị nước chảy vào hay không? Tát nước ra bên ngoài đi, có thể giữ được chiếc thuyền chở chúng ta hay không, phải dựa vào ngươi rồi. Được, Tiểu Hắc mở miệng đồng ý, đưa tay chụp lấy chiếc bát. Chỉ là bộ dạng một tay cầm chén, một tay cầm gậy, còn đi chân trần nữa, sư huynh đệ ba người càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Dì dầm, Tiểu Hắc bắt tay vào công việc, không ngừng múc nước đổ ra bên ngoài. Rất nhanh, mực nước bên trong thuyền đã được hạ thấp xuống. Mục Ngạo Thiết cầm chiếc đèn lồng trong tay treo trở lại trên cái cần ở đuôi thuyền. Diễu Khánh kiểm tra một chút tình trạng của giao nhân, phát hiện thấy chưa chết, chỉ là bị ngất đi mà thôi, liền một trưởng ấn tại trên đầu giao nhân, vận công kích thích đầu óc và thân thể nó. Rất nhanh, thân thể giao nhân run rẩy một cái, rồi chậm rãi mở hai mắt ra, tỉnh lại. Nó vừa mở ra liền nhìn thấy được một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trên ngón tay Diễu Khánh đung đưa tại trước mắt nó, hỏi vì sao phải muốn có được nó. Giao nhân nhắm hai mắt lại, không nói lời nào. Diễu Khánh lại hỏi, vì chiếc nhẫn này mà ngươi không tiếc hỏng quy định của Minh Tự, chiếc nhẫn này rất quan trọng phải không? Lồng ngực giao nhân hơi có phập phồng, nhưng vẫn không hề hé răng. Diễu Khánh, không nói sao. Ngươi hẳn phải biết rõ kết quả bị đưa đến Minh Tự, ta cũng có thể khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, khiến cho ngươi sống không bằng chết. Không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, ta sẽ thả ngươi ra, thậm chí sẽ không đến Minh Tự. Tố cáo ngươi, lời này vừa nói ra, giao nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lấp lóe, hình như có dao động, nhưng mà sau một chút do dự, nó tựa hồ đã làm ra quyết định cuối cùng, nhắm hai mắt lại. Diễu Khánh nhìn chiếc nhẫn trên tay, hiện tại hắn đã có thể khẳng định, chiếc nhẫn này chắc chắn không đơn giản chỉ là một tín vật bình thường. Nếu không thì sẽ không đến mức khiến cho tên giao nhân này phải mạo hiểm lớn như vậy. Cũng không biết chiếc nhẫn này đến tột cùng có bí mật gì, có thể làm cho tên hải tộc này thà chết cũng không chịu thổ lộ sự thật. Tiếp tục dùng cực hình tra tấn sao? Diễu Khánh quay đầu lại nhìn điểm sáng sắp biến mất trên mặt biển xa xa, bây giờ không có thời gian chậm rãi dây dưa với nó. Hắn còn phải tập trung tinh thần lợi dụng quan tự quyết tìm kiếm tuyến đường, liền bật ra một câu, Tiểu Hắc, cho nó một gậy. Ném bát xuống, Tiểu Hắc lập tức nhấc cây gậy lên, gào một tiếng, tặc nhân, bộp. Một gậy lại đập cho đầu rơi máu chảy, giao nhân lại trợn trắng mắt, chết ngất đi. Diễu Khánh phất tay ra hiệu, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhanh chóng đi ra mặt nước nhặt ván gỗ trở về, lần nữa chèo thuyền rất nhanh. Diễu Khánh cũng lần nữa bước tới đầu thuyền đứng ở phía trước quan sát, đợi đến khi một lần nữa chỉ dẫn phương hướng xong, hắn mở chiếc túi bong bóng kia ra, lấy ngân phiếu bên trong ra, hơi chút kiểm kê, đếm được kể cả số ngân phiếu hắn đã đưa lúc trước, tất cả có khoảng 7 vạn lượng. Quay lưng về phía hai vị sư huynh, hắn lập tức bất động thanh sắc mà đem toàn bộ ngân phiếu nhét vào trong quần áo trên người mình, chiếc túi bong bóng thì nhét vào trong tay áo. Vừa đúng vào lúc này, Nam Trúc đột nhiên hỏi ra một câu, chúng ta thật sự sẽ đưa tên giao nhân này đến Minh Tự hay sao? Diễu Khánh hỏi ngược lại một câu, ngươi có thể đảm bảo sau khi chúng ta giết chết nó, hoặc khiến nó mất tích thì Minh Tự không tra ra là chúng ta làm hay không? Nam Trúc trầm mặc, việc này gã đúng là không dám bảo đảm. Không biết có người nào nhìn thấy bọn họ trèo lên chiếc thuyền của tên người đưa đò này hay không, có mập mạp, có tiểu hài tử, mục tiêu đủ rõ ràng. Diễu Khánh bỗng than thở, đưa đến Minh Tự đi, cũng không biết nên giải thích thế nào về việc chúng ta tìm được tuyến đường di chuyển để thoát thân đây. Thật sự đáng ghét, vậy mà đụng phải chuyện không may này. Quả thực đáng ghét, khiến cho hắn rơi vào thế khó xử. Nam Trúc nói, việc này có gì mà khó, ngươi làm sao tìm được đường đi thì cứ nói ra như thế đi. Diễu Khánh lười tiếp lời này, không có cách nào giải thích về chuyện quan tự quyết cho gã, ngay cả đồng môn của mình cũng không tiện nói cho biết. Thì làm sao dám cho ngoại nhân biết, chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm đưa ra quyết định. Một nhóm người vốn định đuổi theo chiếc thuyền phía trước để tìm hiểu một chút, để xem đi theo phương hướng này thì sẽ đến ảo vọng hay là đi Tinh La Đảo, Kết quả còn chưa đợi cho bọn họ đuổi theo kịp chiếc thuyền đó thì đã nhìn thấy được ánh đèn rực rỡ ở phía nơi xa. Đó tuyệt đối không phải là khung cảnh Tinh La Đảo. Tinh La Đảo không có rực rỡ như vậy. Ảo vọng, tinh thần mấy người rung lên, tăng nhanh tốc độ tiến tới trước. Lần này đã thấy được đích tới, không cần phải tiếp tục truy đuổi theo hai chiếc thuyền kia, có thể tự mình tùy ý nắm chặt lộ tuyến di chuyển rồi. Tiếp sau đó, ngay cả hai chiếc thuyền kia cũng không còn thấy bóng dáng nữa rồi, có rất nhiều tàu thuyền xa xa gần gần đang tới gần bờ biển kia. Khi bọn hắn sắp tới gần bờ biển thì phát hiện ra được chuyện rắc rối, bởi vì số lượng tàu thuyền từ các nơi tập trung đến đây quá nhiều. Tới gần chút nữa, bọn hắn sẽ không thể tránh được tàu thuyền bên cạnh phát hiện thấy sự khác thường trên thuyền của bọn hắn. Tiểu Hắc vẫn còn đang ở tại đó múc nước ầm ầm ầm ầm a. Vấn đề lớn nhất là cực kỳ khó khăn đưa được giao nhân lên bờ để thẩm vấn mà không bị người khác phát hiện thấy. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diễu Khánh đột nhiên nói, các ngươi hãy tách hẳn ra khỏi ta, trước tiên lặn xuống nước rồi lên bờ, duy trì một khoảng cách với ta, đừng để dính dáng, việc còn lại do ta xử lý. Hai người nam, Mục Tức thì nét mặt lo lắng, khung cảnh rực rỡ vô cùng phồn hoa phía trước cũng không che giấu được. Mục Ngạo Thiết, Lão Thập Ngũ, chưa chắc có thể tra ra là chúng ta làm. Ám chỉ có thể diệt khẩu, thiên hướng đánh cược rất lớn. Dữ Khánh, ta nghĩ ta sẽ đi một chuyến đến Minh Tự. Nghe danh đã lâu, tới kiến thức một chút cũng không sao. Quay đầu lại nhìn thấy hai người muốn phản đối, lại thuận miệng bổ sung, nếu tên giao nhân này đã biết rõ chiếc nhẫn này có ẩn chứa chuyện gì đó, nói không chừng Minh Tự cũng biết. Thay vì đi khắp nơi không mục để tìm kiếm vị lệ nương kia, không ngại đến Minh Tự để dò xét tìm tòi manh mối. Nam Trúc nhắc nhở, vạn nhất Minh Tự đó cũng giống như tên giao nhân này, muốn nuốt lấy chiếc nhẫn, ngươi chẳng phải là dê vào miệng hổ sao. Dữ Khánh, yên tâm, sẽ không có chuyện gì, ta chỉ cần dùng tới thân phận A Sĩ Hành, không nói tới việc kéo ra tên tuổi Ứng Tiểu Đường có hữu dụng hay không. Chí ít có một điểm có thể khẳng định, Minh Tự dám bởi vì những việc khác mà đụng tới ta, nhưng chưa chắc đã dám bởi vì chiếc nhẫn này mà đụng đến ta. Chỉ cần chiếc nhẫn này thật sự ẩn giấu bí mật gì đó mà Minh Tự biết rõ, e rằng dù cho có mấy cái lá gan, Minh Tự cũng không dám đụng đến ta, nếu như không có bí mật gì thì càng không cần thiết phải động đến A Sĩ Hành. Nam Trúc kinh nghi, ngươi có ý gì? Ta nghe không hiểu, ngươi đừng đùa giỡn lừa bịp ta, việc này không thể giỡn chơi. Khóe miệng Dữ Khánh hiện lên nét tự giễu, sự việc chúng ta và Thiên Lưu Sơn, Ti Nam Phủ còn có đại. Nghiệp ti cùng nhau dò xét Tiểu Vân Gian tuy chỉ là một màn diễn, nhưng có một số thời điểm, dùng việc này vẫn là có chút hiệu quả uy hiếp. Minh Tự dám cam đoan ta không có bị ba nhà này nhìn chằm chằm sao? Minh Tự dám cam đoan ba nhà kia không biết ta mang theo chiếc nhẫn này tiến vào Minh Tự sao? Chỉ cần tình huống hơi có chút không thích hợp, ta liền sẽ đưa ra ám chỉ nhắc nhở, để cho chính bản thân Minh Tự đi suy nghĩ xem ba nhà kia trốn ở phía sau nhìn chằm chằm có ý nghĩa gì. Nghe được lời ấy, hai người nam, Mục đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Dữ Khánh quay đầu lại, trong việc này, các ngươi đi theo trái lại không tiện. Đi nhiều người, một khi lời nói không phù hợp với nhau sẽ bị lộ tẩy. Lần này chỉ một mình ta lộ diện, đơn đao đi là đủ rồi. Dứt lời, liền xoay người đi tới trước mặt tên giao nhân hôn mê kia, một trưởng ấn tại đỉnh đầu nó, nội lực âm thầm đánh giết. Bên trong miệng mũi giao nhân lập tức xuất huyết, đã bị diệt khẩu. Vấn đề lộ tuyến đường đi thì chỉ có thể nói là nó chỉ dẫn trước khi chết. Chương 440, ảo vọng. Thấy hắn trực tiếp giết chết giao nhân, hai người nam, Mục có chút lo lắng, muốn nói gì đó nhưng không nói ra. Cứ như vậy chạy đến Minh Tự nói là người đưa đò cướp đoạt bọn hắn rồi bị giết ngược lại, không có bằng chứng, thật sự có thể vượt qua được sao? Dữ Khánh thúc giục, không nên tiếp tục dây dưa nữa. Thấy hắn đã hạ quyết tâm, Nam Trúc đành phải ngăn Tiểu Hắc tiếp tục múc nước, dặn dò Tiểu Hắc mấy câu. Tiểu Hắc gật đầu, trả chiếc bát lại cho Nam Trúc, quay đầu cầm đại bổng lên vứt về phía không trung. Đại bổng lật mình trong không trung rồi lập tức mở ra hai mắt, xòe các chi ra, dương đôi cánh giống tấm màn đen bay lượn. Nhìn thấy Tiểu Hắc nhảy lên không, đại bổng lập tức vọt tới chụp lấy Tiểu Hắc, lơ lửng tại trong không trung. Hai người nam, Mục ngay sau đó cũng chui vào trong nước, lập tức độn nước rời đi. Tiểu Hắc chỉ huy đại bổng bay vào phía bờ biển ánh đèn rực rỡ. Không còn được Tiểu Hắc múc nước ra, nước từ đáy thuyền ồ ồ tuôn vào, mực nước dần dần dâng cao trong khoang thuyền. Dữ Khánh không quan tâm tới, nhảy tới đuôi thuyền. Đứng ở bên cạnh ngọn cô đăng, xà bím tóc đuôi ngựa ra, lôi ra một tấm khăn vải che lại khuôn mặt, vận công điều khiển chiếc thuyền tiếp tục di chuyển tiến về phía trước. Khoảng cách không xa, tiêu hao chút công lực này hắn vẫn có thể chịu được. Thuyền tiếp tục chậm rãi chìm xuống, chìm đến khi cuối cùng chỉ còn lại một chút khung thuyền nổi tại trên mặt nước bập bềnh trôi tới trước. Bên bờ biển ánh đèn rực rỡ, hàng ngàn chiếc thuyền không ngừng qua lại, không giống như phía Tinh La đảo hoang vắng quạnh quẽ kia. Vô số nhà cửa trên bờ dường như sắp xếp dày đặc chi chít và lung tung mất trật tự, phong cách kiến trúc cũng có cảm giác tùy hứng, cao thấp tùy ý lộn xộn, đủ loại đủ kiểu nhà cửa cùng với đủ các loại cửa sổ to to nhỏ nhỏ khác nhau. Dưới mái hiên treo đèn lồng đủ loại màu sắc, ở trước tay nắm cửa vào có cả trai hoặc gái, hoặc đứng một mình dựa lan can, hoặc nói cười cùng người khác, hoặc khóc lóc, hoặc thâm trầm, hoặc phiền muộn, hoặc quyến rũ, hoặc thanh lịch, hoặc tình đầu ý hợp, hoặc mặt đối mặt mắng chửi nhau, hoặc cửa sổ trống không vắng vẻ. Đường phố trên bờ, những kẻ say rượu tùy ý ném những chai rượu vào trong nước, người qua lại trên đường cũng thản nhiên vứt xuống những vật bỏ đi trong tay. Mảnh vỡ xanh xứ vung vãi khắp nơi, những đống nôn mửa đầy đất và những con trừ thử thì rất tập trung vào công việc. Linh hoạt len lỏi trên mặt đất đúng lúc nhặt lấy rác rưởi rơi xuống mặt đất, chúng nó không ngừng dọn dẹp, nỗ lực duy trì đường phố sạch sẽ. Các loại đèn lồng phủ ra, khiến cho ảo vọng toát ra màu sắc huyền ảo quỷ dị, đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Những đám người tùy tiện tiêu sái qua lại, trai gái đan xen, được cái lẫn lộn, làm cho vùng bờ biển này tràn ngập các loại mùi vị, hương thơm, tanh tưởi, mùi mồ hôi, mùi son phấn, thậm chí còn có cả mùi máu tươi, những người bán thịt làm thịt máu me đầm đìa ngay tại bên đường. Trong không trung, đám phi cầm săn giết con rơi nhiều lần thiếu một chút va chạm vào những căn nhà tương đối cao rồi lại đúng lúc tránh thoát. Trên nóc nhà, yêu tu hiện ra nguyên hình ở tại trên đó uống rượu. Trên mặt đất, tẩu thú len lỏi luồn lách khắp nơi, cũng có người cưỡi các loại như sói, như hổ chậm rãi di chuyển trên đường phố. Tại những bậc cấp lên bờ, có người khiêng túi khiêng bao rời hàng lên bờ hoặc vận chuyển xuống thuyền, có người rời thuyền lên bờ, cũng có người xuống thuyền rời đi. Bán yêu quái, có kẻ vung đuôi xù lông phủi sạch sẽ bắp đùi, có kẻ dựng thẳng hai lỗ tai lông lá, cũng có kẻ lộ ra một nửa bầu ngực căng tròn. Muôn hình muôn vẻ các loại nữ tử hồ ly quyến rũ phong tình vạn chủng, có kẻ áp sát tựa người khách nhân hun hít gạ gẫm, dụ dỗ, có loại giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ mời mọc khách nhân. Cũng có giai nhân thanh lệ hiền thục kiễng chân đứng chờ bên bậc cấp đón thuyền, không biết có phải là đang đợi tình lang hay không. Còn có cả những quái nhân mặc bạch y che ô đứng yên không chút động đậy trên bậc cấp trong đêm tối. Có kẻ tàn tật bò trên mặt đất xin xỏ khách qua lại trên đường, cũng có những bà già ngồi trên đất đưa tay cầu xin thương xót. Tiếng đàn sáo, tiếng chuông tiếng trống, những tiếng ca múa kéo dài vui tươi ngân nga vang vọng trong màn đêm, mơ hồ chuyển tới trên biển. Dữ Khánh nhìn tới khung cảnh phồn hoa xa xa phía trước. Tàu thuyền qua lại bên cạnh hắn nhìn thấy trong chiếc thuyền nửa chìm của hắn còn có một giao nhân chèo thuyền đã bị phế bỏ không biết sống hay chết, đều rất kinh ngạc, dồn dập rời xa hắn một chút. Giống như là giữa trong bầy cá đột nhiên có một con cá mập xâm nhập vào, bầy cá nhanh chóng, chủ động nhường đường, cảnh tượng rất là đột ngột. Chiếc thuyền nửa chìm tại trong nước đã cập bờ, đầu thuyền đụng vào bậc cấp kéo dài xuống dưới nước. Dữ Khánh nhẹ nhàng đi trên mép thuyền trồi lên mặt nước, giống như làm xiếc đi dây, một tay bóp cổ giao nhân bỗng nhiên kéo một cái, lôi giao nhân ra khỏi, đáy thuyền cũng sụp đổ rồi. Dữ Khánh đạp thềm đá, kéo giao nhân lên bờ. Lại có người tại nơi đây hạ độc thủ với hải tộc đưa đò. Đây là nơi nào? Sự phồn hoa của ảo vọng gần như chính là dựa vào hải tộc đưa đò mà tạo ra, đắc tội hải tộc, không nói những việc khác, lẽ nào muốn vĩnh viễn bị vây ở ảo vọng sao? Tại nơi đây, dù cho có gây sự với ai thì cũng tận lực không gây sự với hải tộc, nếu lỡ xảy ra chuyện gì. Ngươi có muốn thoát đi nơi đây cũng không được, huống hồ hải tộc coi như là tương đối nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận. Nói chung, cảnh tượng này thực sự là rất gây chú ý. Nhân viên trên dưới thuyền quanh bậc cấp đều sửng sốt, nhân viên bốc dỡ hàng cũng kinh ngạc. Những nữ tử mời chào, quyến rũ khách nhân ngừng bật nụ cười trên mặt, đám người hỗn loạn nhanh chóng bất động, rồi lặng lẽ tránh ra hai bên. Loại phản ứng này rất nhanh liền ảnh hưởng đến xung quanh, đều dồn dập nhìn về phía người bịt mặt kéo thi thể giao nhân lên bờ kia, toàn bộ đường ven biển bên này đều nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Người ở xa xa cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đều nhìn về phía bên này, không dám lộn xộn. chỉ có âm thanh ca múa bên trong những lầu các gần xa là vẫn còn ngân nga vang vọng. Thừa dịp mọi người còn đang bị thu hút sự chú ý vào Diễu Khánh, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết từ dưới nước ngoi lên liền nhân cơ hội vọt lên bờ, trà trộn vào trong đám người đang nhìn về phía Diễu Khánh. Tiểu Hắc ở tại không trung nhìn thấy bọn họ, liền hạ xuống trên mái một căn phòng, rồi khiêng đại bổng nhảy xuống. Đi chân trần chui vào trong đám người, luồn lách đến bên cạnh hai người Nam, Mục, vừa định mở miệng chào hỏi thì đã bị Nam Trúc bịt kín miệng. Diễu Khánh kéo thi thể giao nhân lên trên bậc thang, đám người phía trước vì không muốn rước lấy phiền phức, lập tức dồn dập tránh sang hai bên nhường cho hắn một con đường. Ánh mắt Diễu Khánh lại nhìn về phía một cột cờ dựng đứng gần đây, bên trên viết hai chữ vận chuyển, lập tức di chuyển về phía đó. Vì vậy đám người đứng xem phái này lập tức nhường ra một con đường, để lộ ra một nam nhân khoanh tay đứng dưới cột cờ, là một nam nhân có chỏm râu chữ bát. Sau lưng nam nhân, có đứng mười mấy dã nhân hình dạng tương tự con người, bộ lông dày đậm, eo quấn da thú, vóc người cao cỡ hai người trưởng thành. Thấy Diễu Khánh đi về phía mình, nam nhân đứng khoanh tay bỗng thấy cả người không được tự nhiên, một đôi tay có phần không biết nên đặt như thế nào, cánh tay khoanh trước ngực chậm rãi thả xuống. Bục, Diễu Khánh ném thi thể giao nhân tới. Dưới chân gã, đưa đến minh tự, bao nhiêu tiền? Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt nhìn chăm chú về phía nam nhân kia. Nam nhân nhìn xung quanh, trên mặt nỗ lực nặn ra một nét tươi cười, xua tay nói, đưa thứ này đến minh tự, ta nhưng không có cách nào giải thích với minh tự. Xin lỗi, ta không tiếp nhận công việc này, ngài hãy đổi người khác đi. Diễu Khánh nói, không cần ngươi giải thích, ta đi cùng các ngươi, tự ta sẽ giải thích. Cũng không phải là hắn không vận chuyển được thứ này đi, mà là không biết minh tự ở đâu, cần có người dẫn đường. Nhưng ở tại trước mắt biết bao nhiêu người, hắn không muốn để cho người ta biết rõ hắn là người mới đến, cho nên tình nguyện tốn chút tiền. Thấy là công việc như vậy, thuần túy chỉ là vận chuyển đi dùng, lại ngay trước mắt công chúng, rất nhiều người nhìn thấy có thể làm chứng. Nam nhân râu cá chê suy nghĩ một chút, duỗi năm ngón tay ra, nhưng rồi lại nghĩ đến vị này ngay cả hải tộc đưa đỏ cũng dám giết, còn dám ngang nhiên kéo thi thể rêu rao, lá gan phải mập đến cỡ nào. Vì vậy năm ngón tay hơi chút buông lỏng, biến thành ba ngón. 300 lượng đã là giá rẻ nhất rồi. Diễu Khánh lấy ngân phiếu ra, rút 300 lượng đưa cho gã, trả tiền trước ngay trước mặt mọi người. Đã thu tiền, nam nhân lập tức quay đầu lại kêu gọi một gã dã nhân, dặn dò. Bộp. Dã nhân dùng nắm đấm đấm vào ngực một cái, thể hiện đã biết rõ rồi, đi ra, nắm thi thể giao nhân lên, gác ngang trên vai, nhanh chóng sải bước rời đi. Diễu Khánh xoay người đi theo. Nam nhân dưới cờ chắp tay đưa tiễn, thẳng đến khi bóng người đã biến mất, gã mới thả tay xuống thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra vậy chứ, lại dám giết chết người đưa đỏ. Đã giết chết còn dám trực tiếp mang thi thể đi minh tự, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên bến tàu khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt, còn có thêm một câu chuyện để náo nhiệt, bắt đầu ồn ào nghị luận câu chuyện vừa rồi. Ở trong đám người, hai người nam, Mục cũng dẫn theo Tiểu Hắc nhanh chóng rời đi, ở xa xa cùng đi theo Diễu Khánh. Trên thực tế, người cùng đi theo nhìn xem là chuyện gì xảy ra, không chỉ có hai người bọn họ, chỉ là không biết tới xem náo nhiệt hay là có ý đồ gì khác. Dọc theo đường đi, không quản là Diễu Khánh đi theo dã nhân hay là hai người nam, Mục xen lẫn trong đám người cùng đi theo ở phía sau. Khi xuyên qua khu ảo vọng được xây dựng nhấp nhô tùy theo địa thế, xem như đã lĩnh giáo được cái gì gọi là nơi phồn hoa nhất trên đời, có thể nói là muôn màu muôn vẻ hiện ra trước mắt. Cho tới hiện nay, ảo vọng được cho là nơi phồn hoa nhất thế gian, sự phồn hoa tại kinh thành Cẩm Quốc và Ân Quốc khi so với nơi đây cũng là xa xa không thể sánh kịp. Bởi vì nơi này có một loại vẻ đẹp phóng túng, nơi này là một tòa dục vọng chi thành chân chính. Không có quy định rõ như U Nhai, cũng không có những đạo đức luân lý của thế tục như ở kinh thành, tại nơi đây, chỉ cần có tiền, có thể làm bất kỳ giao dịch gì. Đương nhiên, quy tắc vẫn là song phương tự nguyện, không được miễn cưỡng. Thế nhưng, địa phương này quá mức ngư long hỗn tạp, vô số yêu ma quỷ quái xen lẫn với nhau, sau lưng xuất hiện một ít chuyện mạnh được yếu thua là tránh không được. Đối với thương hộ và khách nhân mà nói, luận về mức độ an toàn, nơi này không có cách nào so sánh với U Giác Phụ. Chỉ cần là thương hộ của U Giác Phụ, U Nhai thậm chí còn cung cấp một sự bảo hộ ở mức độ nào đó tại bên ngoài. Nhưng U Giác Phụ khẳng định không có sự phồn hoa và chơi đùa vui vẻ như tại ảo vọng, nơi này là thánh địa của kẻ có tiền. So sánh về khí chất, một bên giống như là buôn bán nghiêm túc, một bên giống như là một món thập cẩm hỗn loạn. Cảm thấy an toàn trọng yếu hơn hay là chơi đùa vui vẻ quan trọng hơn, mỗi người đều có nhu cầu và sự lựa chọn của riêng mình. Tuy nhiên, số lượng người tụ tập tại ảo vọng cũng không phải U Giác Phụ có thể so sánh, có thể nhận thấy số người không thích tĩnh mịch vẫn là chiếm đa số. Tại nơi đây, gần như bất kỳ kẻ nào đều có thể làm buôn bán bất cứ thứ gì, bất kỳ dịch vụ nào. Thí dụ như một người đang giới thiệu mời người đi đường mua sắm vật phẩm gì đó, rồi được biết người đi đường đang tìm nơi dừng chân, lập tức liền có thể chuyển gian phòng nhà mình biến thành khách sạn. Tại ảo vọng, gần như mỗi một người, mỗi căn nhà đều làm kinh doanh, buôn bán. Cho dù nhặt được một cục đá tương đối đặc biệt thì cũng có khả năng lập tức treo biển buôn bán ngay trước cửa nhà hoặc là ra đường phố chào hàng. Giá cả nơi đây rất cao bởi vì rất nhiều thứ cần phải vận chuyển tới từ nơi rất xa tới đây, dẫn đến áp lực kiếm chỗ dừng chân tại nơi khá lớn. Rất nhiều người vì tiền có thể bán ra bất kỳ thứ gì, kể cả thân thể của mình. Nơi đây thậm chí không đường phố thẳng tắp, không ít con đường là phải đi qua ở phía dưới nhà cửa. Cũng có nhiều căn nhà để tiết kiệm không gian liền mở ra một con đường ở giữa, còn có cả đoạn đường trực tiếp đi qua bên trên nóc nhà người ta. Các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.